Chương 1180, phá thành. Lam gia lão tổ mặt mỉm cười, có chút phóng thích một tia nguyên khí, thu hoạch truyền tin tức tinh thạch trong tin tức. Sau đó, hắn sắc mặt tựu thay đổi, bắt đầu phát xanh, dáng tươi cười cũng triệt để cương cố ở. Lam huynh, đến cùng tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Cảnh Ngôn cái kia tiểu oa tử còn chưa có chết? Ngô gia lão tổ thúc giục, đến cùng như thế nào, người ngược lại là nói a. Vài tên thế gia lão tổ đều mở lời đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn qua Lam gia lão tổ. Hồ Đức Liệt chết rồi, Lam gia lão tổ nói một câu. Cái gì, Hồ Đức Liệt chết, cái này, Hồ Đức Liệt thế nhưng mà nhất đẳng chiến lực đạo hoàng cảnh đỉnh phong a. Hồ Đức Liệt là Lam gia phái ra đạo hoàng cảnh trong đội ngũ một thành viên, nhất đẳng chiến lực đạo hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Mấy cái thế gia lão tổ đều biết Hồ Đức Liệt. Đương nghe Lam gia lão tổ nói, Hồ Đức Liệt chết về sau, bọn hắn đều kinh hãi thoáng một phát. Đúng vào lúc này, lần lượt có mấy vị lão tổ đều nhận được chính mình truyền tin tức tinh thạch truyền đến tin tức. Bốn vị lão tổ nhận được tin tức, hai vị lão tổ truyền tin tức tinh thạch không có bất kỳ phản ứng. Cái này hai cái không có được tin tức lão tổ, hiển nhiên là bởi vì, bọn hắn riêng phần mình phái đi ra đạo hoàng cảnh võ giả đội ngũ, cầm truyền tin tức tinh thạch người đã bị Cảnh Ngôn chém giết sạch rồi. Cái này, Cảnh Ngôn rõ ràng không chết, 10 tên đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, toàn bộ bị Cảnh Ngôn chém giết. Điều này sao có thể? Cái này Cảnh Ngôn, cường đại như thế, trước khi thư giãn thích ý, hoàn toàn không thấy, 6 người, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Lại nhìn hướng Lưu Quang Thành ánh mắt, đều lộ ra một vòng trầm trọng. Cảnh Ngôn võ đạo thực lực, hiển nhiên so với bọn hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Lưu Quang Thành trong, Cảnh Ngôn không ngừng phá hư thành thị trận pháp trận cơ, nguyên một đám đại trận bị phá hư. Theo đại trận số lượng giảm bớt, tại thành thị chung quanh Huy Hoàng Liên Minh 4 chi đội ngũ, cũng đều rõ ràng cảm thấy. Chuyện gì xảy ra, thành thị đại trận uy năng tại giảm xuống. Kỳ quái, thành thị công kích đại trận tần suất, giảm xuống một nửa. Không tốt, chẳng lẽ là cổ gia chuẩn bị phản kích sao? Cảnh Ngôn minh chủ, sẽ không đã. Huy Hoàng Liên Minh võ giả, đều khẩn trương nhìn xem đại trận năng lượng chấn động. Mấy vị điện chủ đại nhân, chúng ta muốn hay không đình chỉ công kích? Lui lại một chút khoảng cách, có võ giả, hỏi thăm thánh điện điện chủ nhóm ý tứ. Cảnh Ngôn minh chủ nói tiếp tục công kích thành thị đại trận. Chúng ta đây tự tiếp tục công kích. Đại điện chủ quát khẽ nói. Thế nhưng mà, vạn nhất cổ gia người đột nhiên công đi ra, chúng ta đây khả năng liền chuẩn bị thời gian đều không có. Người nọ lo lắng nói. Đợi cổ gia người công đi ra nói sau. Hiện tại, tiếp tục công kích. Tám điện chủ mẫn hỏa lớn giọng quát. Chín vị điện chủ, vốn là có chút ít lo nghĩ, bởi vì bọn họ cũng không biết Cảnh Ngôn tiến vào Lưu Quang Thành về sau, hiện ở bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đại trận lực lượng phòng ngự cùng lực công kích lực đều thấp xuống một nửa bộ dạng. Các ngươi nói, có phải hay không là có rất nhiều đại trận trận cơ đã bị Cảnh Ngôn minh chủ phá hủy? Thất điện chủ Lãnh Hồng Anh suy đoán nói, cái này quá khó khăn a, phải tìm được những trận cơ kia có thể không dễ dàng, những trận cơ kia khẳng định phân tán ra giấu ở thành thị các nơi. Một vị điện chủ khẽ lắc đầu nói, cái này cũng không phải là không được, các ngươi có thể đừng quên, Cảnh Ngôn minh chủ cũng là một vị cao cấp trận pháp sư. Huy Hoàng đạo trường cao cấp trận pháp, các ngươi quên. Đều là Cảnh Ngôn minh chủ tự tay bố trí. Đại điện chủ ánh mắt sáng ngời nói ra. Đây quả thật là có khả năng, chỉ là cổ gia người hội trơ mắt nhìn xem Cảnh Ngôn minh chủ phá hư trận cơ sao. Mặc kệ như thế nào, chúng ta tiếp tục công kích đại trận tựu là. Đại trận bị công kích thời điểm, năng lượng rất nhanh lưu chuyển. Cảnh Ngôn minh chủ nếu thật ở phá hư trận cơ, chúng ta đây công kích đại trận, sẽ có thể giúp Cảnh Ngôn minh chủ mau chóng tìm được còn lại trận cơ. Đại điện chủ nói xong, trong tay công kích đã rơi xuống. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đúng là không ngừng phá hư Lưu Quang Thành phần đông đại trận trận cơ. Tại tiến vào thành thị trước khi, Cảnh Ngôn tự nhớ kỹ một nửa tả hữu các loại đại trận trận cơ, hiện tại cũng phá hư được không sai biệt lắm. Còn lại, còn cần tiếp tục tìm kiếm. Bất quá, có bên ngoài Huy Hoàng Liên Minh võ giả tiếp tục công kích đại trận, Cảnh Ngôn thần hồn phóng thích khai, tìm kiếm trận cơ so với trước nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì phòng ngự trận pháp giảm bớt rất nhiều, thành thị phòng ngự cường độ giảm xuống rất nhiều, mỗi một cái trận pháp năng lượng lưu chuyển càng rõ ràng chấn động càng lớn, cái này lại để cho Cảnh Ngôn tìm kiếm trận cơ độ khó giảm xuống rất nhiều. Gần kề mấy canh giờ về sau, cuối cùng một cái phòng ngự đại trận rồi, Cảnh Ngôn nhìn cách đó không xa trận cơ, khóe miệng mỉm cười, một kiếm chém giết tới. Tại kiếm quang bên trong, khổng lồ trận cơ bị phá hủy bắt đầu tan rã sụp đổ. Còn có hai cái công kích trận pháp, bốn cái trói buộc trận pháp. Trận cơ đều đã bị ta phát hiện. Đem chúng, toàn bộ phá hư về sau, Huy Hoàng Liên Minh người, có thể trực tiếp tiến vào thành thị. Cảnh Ngôn mấp máy miệng, thân ảnh lóe ra, hướng một tòa công kích đại trận trận cơ bay đi. Chén trà nhỏ, thời gian trôi qua, sở hữu đại trận trận cơ, toàn bộ bị phá hủy. Bao trùm lưu quang thành mấy chục tòa cao cấp trận pháp, tất cả đều đình chỉ vận chuyển. Trong thành thị bên ngoài trận pháp cái lồng năng lượng, biến mất không còn. Huy Hoàng Liên Minh võ giả, đều dừng lại công kích động tác, kinh nghi bất định nhìn xem thành thị. Là Cổ Gia người phải phản kích đi ra, hay là, thật là Cảnh Ngôn Minh chủ đem toàn bộ trận pháp trận cơ phá hủy. Không có người xác định rốt cuộc là cái đó một loại khả năng. Tất cả mọi người, im ắng cùng đợi. Huy Hoàng Liên Minh người chúng, hiện tại vây quanh Cổ Gia nhà cửa. Cảnh Ngôn thanh âm, truyền khắp cả tòa thành thị, tự nhiên cũng truyền lại đến sở hữu Huy Hoàng Liên Minh thành viên trong tai bên trong. Hết thảy mọi người, thần sắc đều hơi sững sờ. Rồi sau đó, trong mắt tựa bộc phát ra từng đạo tinh quang. Cảnh Ngôn Minh chủ không chết, lưu quang thành thủ hộ trận pháp, thật là Cảnh Ngôn Minh chủ phá hư. Ha ha ha, ta tựa nói, Cảnh Ngôn Minh chủ làm sao có thể sẽ bị Cổ Gia người giết chết. Mọi người xông lên a, vây quanh Cổ Gia nhà cửa. Siêu siêu siêu, bốn chi đội ngũ, tốc độ cao nhất chạy nước rút. Lưu quang thành mặc dù khổng lồ vô cùng, nhưng là sinh hoạt tại lưu quang thành võ giả, phần lớn đều là Cổ Gia người. Lưu Quang Thành là Cổ Gia hang ổ, xác thực mà nói, chính là một cái gia tộc thành thị, cùng Cổ Gia khống chế mặt khác bảy tòa quận thành bất đồng. Truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc cự phách, đệ tử vô số, dòng chính chi thứ cộng lại, số lượng vô cùng kinh người. Võ giả cũng không phải là người bình thường vài chục năm thọ nguyên thoáng qua một cái, tự sẽ chết già, bốn thế cùng đường cũng khó khăn. Mà võ giả, tự là tiên thiên cảnh giới võ giả đều có 200 năm tả hữu thọ nguyên. Đạo linh cảnh võ giả thọ nguyên càng là có thể đạt tới 500 năm. Một cái truyền thừa mấy ngàn năm cổ lão gia tộc, không biết có bao nhiêu cuộc đời đệ tại cộng đồng sinh tồn. Liên minh thành viên sát nhập thành thị, ngược lại là không có tùy tiện ra tay, thế nhưng mà gặp được phản kháng, hết thảy tại chỗ chém giết. Mặc dù trong thành thị, cũng có một ít không phải Cổ Gia võ giả, thế nhưng mà trong chiến tranh, ngộ thương cũng là khó tránh khỏi. Hoặc là thành thành thật thật đợi đừng nhúc nhích, gan dám ra đây khắp nơi loạn đi dạo, chỉ cần là võ giả thân phận cũng đồng dạng tại chỗ giết chết. Chương 1182, vương đối với vương. Huy Hoàng đạo trường thành viên lực ngưng tụ, xác thực không bằng gia tộc thế lực rất nhiều. Cái này cũng làm cho, trước khi công kích Lưu Quang Thành thủ hộ trận pháp thời điểm, bởi vì trong đội ngũ không ngừng xuất hiện chết thương, mà tạo thành nhân tâm di động, thậm chí có võ giả hoài nghi Cảnh Ngôn năng lực lãnh đạo, hoài nghi Cảnh Ngôn không quan tâm sống chết của bọn hắn. Nhưng là hiện tại, Cảnh Ngôn một người nhảy vào thành thị, đem trong thành thị bên ngoài trận pháp tất cả đều phá hủy, cái này lại để cho liên minh một phương võ giả, tin tưởng chưa từng có tăng vọt, cả đám đều ngửi được mùi tanh dã lang bình thường, phóng tới Cổ Gia nhà cửa. Mấy trăm đạo thân ảnh, theo bốn phương tám hướng cấp tốc chạy như bay mà đến, những nơi đi qua, phàm là gặp được ngăn cản, giết chết bất luận tội. Vô dụng bao lâu, Cổ Gia khổng lồ nhà cửa, đã bị Huy Hoàng liên minh thành viên vây quanh ở. Chín vị thánh điện điện chủ, cũng cùng Cảnh Ngôn tụ hợp. Minh chủ, Cảnh Ngôn minh chủ, lần này ta xem như triệt để chịu phục rồi. Ha ha, ngay tại không lâu, ta còn tưởng rằng liên minh chúng ta muốn thất bại đấy. Không nghĩ tới, Cảnh Ngôn minh chủ đã sớm có tính toán. Mọi người nhìn thấy Cảnh Ngôn, nhao nhao mở miệng, lộ ra bái phục thần sắc. Nếu không là Cảnh Ngôn, bọn hắn căn bản tựu không khả năng như vậy trong thời gian ngắn phá vỡ Lưu Quang Thành trận pháp, cái này chiến tranh, cũng chính là một hồi đánh giằng co, tiếp tục cái năm 7-6 năm đều xem như tương đối ngắn được rồi. Mà Cảnh Ngôn cơ hồ là dùng sức một mình, liền đem trong thành thị bên ngoài trận pháp bài trừ. Nếu không là chư vị hiệp trợ, ta cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đánh bại nhiều như vậy trận pháp. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, minh chủ, người cũng đừng có khiêm tốn. Hiện tại, chúng ta đã đem Cổ Gia nhà cửa vây quanh, có phải hay không cường công đi vào? Một gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao lên tiếng hỏi. Ân, tiếp được chém giết, có thể sẽ phi thường kịch liệt. Cổ Gia trong trạch viện. Đạo hoàng cảnh võ giả số lượng chỉ sợ cũng không ít, mọi người muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, lại nói tiếp, Cổ Gia một phương đạo hoàng cảnh võ giả, trên chỉnh thể thực lực so sánh với, muốn so với Huy Hoàng liên minh kém một chút. Bởi vì, Huy Hoàng đạo trường đạo hoàng cảnh võ giả đều được đến qua hai lần Cảnh Ngôn đưa tặng đỉnh cấp đan dược, mà Huy Hoàng liên minh thành viên, cũng đều dùng các loại chân quý tài nguyên, theo Huy Hoàng đạo trường hối đoái không ít chân quý cửu cấp đan dược. Những đan dược này lại để cho đạo hoàng cảnh võ giả võ đạo tu vi, bao nhiêu đều có tăng lên. Cho nên, liên minh một phương đạo hoàng cảnh võ giả, chỉnh thể bên trên muốn so với Cổ Gia cường một bậc. Cảnh Ngôn minh chủ, người hạ lệnh công kích a. Tất cả mọi người trợn tròn con mắt, không thể chờ đợi được. Công kích a, Cổ Gia trong trạch viện bên ngoài trận pháp không nhiều lắm, chỉ có một tòa cao cấp phòng ngự trận pháp. Cảnh Ngôn đã dùng thần hồn bao phủ qua toàn bộ cổ gia nhà cửa, dò xét đến vận chuyển trận pháp. Cổ gia trong trạch viện bên ngoài, xác thực chỉ bố trí một tòa cao cấp phòng ngự trận pháp. Cái này cũng có thể lý giải, bởi vì toàn bộ Lưu Quang Thành đều xem như cổ gia sở hữu ti nhân thành thị. Bảo hộ toàn bộ Lưu Quang Thành mới là cổ gia bình thường nhất lựa chọn. Về phần cổ gia nhà cửa bố trí một tòa phòng ngự trận pháp, chỉ là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cái này tòa phòng ngự trận pháp là trường kỳ duy trì vận chuyển, vì chính là tránh cho có tiến vào Lưu Quang Thành võ giả đột nhiên nảy lòng tham đối với cổ gia nhà cửa công kích. Cổ gia mặc dù không sợ võ giả tầm thường công kích nhà cửa, bọn hắn có thể ở rất trong thời gian ngắn khống chế được đối phương. Thế nhưng mà, như đối phương là thực lực so sánh cường, khả năng cũng sẽ đối với nhà cửa tạo thành tổn thương. Cái này tòa cao cấp phòng ngự trận pháp bố trí, mục đích đúng là vì phòng ngừa loại này tình huống phát sinh. Tại cổ gia xem ra, tự tính toán gặp được đại quy mô công kích, vậy cũng chỉ cần thủ hộ ở toàn bộ Lưu Quang Thành là được. Về phần trận pháp trận cơ, vì sao không để tại cổ gia trong trạch viện, đó cũng là không có biện pháp sự tình. Trận pháp quá nhiều, trận cơ nếu là quá mức tới gần, lách vào tại nhỏ bé trong không gian, cái kia vận chuyển lúc thức dậy, khó tránh khỏi hội lẫn nhau ảnh hưởng giảm xuống uy năng, cái này trọn vẹn mấy chục tòa cao cấp trận pháp, cũng không phải là ba lượng tòa trận pháp dễ dàng như vậy khống chế. Hơn nữa loại này siêu đại hình bao trùm cả tòa thành thị cao cấp trận pháp, trận cơ cũng không có so khổng lồ, cổ gia nhà cửa, căn bản là tìm không thấy địa phương để đặt nhiều như vậy trận cơ. Đem trận cơ, giấu ở thành thị các nơi, cũng càng thêm bảo hiểm. Trong địch nhân, tự tính toán có cao cấp trận pháp sư, cũng không dễ dàng tìm được ẩn nấp lên trận cơ. Chỉ là cổ gia, tuyệt đối không thể tưởng được, đại lục ở bên trên sẽ có Cảnh Ngôn như vậy trận pháp sư, hơn nữa Cảnh Ngôn thần hồn vô cùng cường đại. Chỉ cần tại trận đạo bên trên cường hãn, cũng không cách nào như vậy nhanh chóng tìm được sở hữu trận cơ. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói về sau, liên minh võ giả, trước sau thúc giục nguyên khí xuất thủ. Ầm ầm, gần kề một tòa cao cấp phòng ngự trận pháp, căn bản không thể có thể đỡ nổi nhiều như vậy võ giả công kích. Trận pháp cái lồng năng lượng liên tiếp lập lòe trong nháy mắt thời gian, tự triệt để biến mất. Cổ gia nhà cửa, cũng hoàn toàn bạo lộ tại huy hoàng liên minh một phương thành viên trong tầm mắt. Cảnh Ngôn, một đạo quát chói tai thanh âm, theo nhà cửa ở trong truyền đến. Chỉ thấy, cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn, mặc một bộ ám kim sắc trường bào, từ từ lơ lửng, cùng dùng Cảnh Ngôn cầm đầu liên minh một phương xa xa tương đối. Tại Cổ Vạn Toàn sau lưng, đại lượng võ giả rậm rạp, khoảng chừng trên vạn người nhiều. Đương nhiên, những võ giả này ở bên trong, đạo hoàng cảnh cùng đạo vương cảnh võ giả số lượng tụ tâm đối ít rồi. Trên vạn người, tuyệt đại đa số đều là hậu thiên cảnh giới, liền tiên thiên cảnh giới võ giả đều chỉ chiếm một số nhỏ. Tiên thiên phía trên võ giả, số lượng thì càng thiếu. Cổ Vạn Toàn, Cảnh Ngôn ngưng mắt, nhìn qua một bộ ám kim sắc trường bào Cổ Vạn Toàn. Lại nói tiếp, đây là Cảnh Ngôn cùng Cổ Vạn Toàn lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ nhất, là ở Vô Vọng Thâm Uyên trong, Cảnh Ngôn bị Cổ Vạn Toàn đuổi giết. Đây cũng chính là không đến 20 năm thời gian. Hôm nay, nhưng lại Cảnh Ngôn mang theo đại lượng tu vi cường đại võ giả, đem cổ gia nhà cửa vây quanh. Cổ Vạn Toàn lúc ấy tại Vô Vọng Thâm Uyên, chỉ sợ tuyệt đối không thể tưởng được cổ gia sẽ có như vậy một ngày. Cảnh Ngôn, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Cổ Vạn Toàn hít sâu một hơi, có thể cảm giác được, Cổ Vạn Toàn lúc này tức giận, nhưng là rất rõ ràng, hắn tại áp chế lửa giận trong lòng. Theo thành thị đại trận tất cả đều bị phá hủy, Cổ Vạn Toàn đáy lòng cũng đã xuất hiện biến hóa. Hắn có chút không xác định, một trận chiến này kết cục xu thế sẽ là như thế nào. Mà ở trong đó lớn nhất chuyện xấu, tự là Cảnh Ngôn. Hắn đã nhiều lần một lần nữa ước định Cảnh Ngôn thực lực, mỗi một lần đều điều cao đối với Cảnh Ngôn tu vi đoán chừng, nhưng là mỗi một lần dùng không được bao lâu, Cảnh Ngôn biết sử dụng biểu hiện của mình, một lần nữa lại để cho Cổ Vạn Toàn nhận thức hắn. Cổ Vạn Toàn hiện tại, cũng không xác định, Cảnh Ngôn võ đạo thực lực mạnh như thế nào. Có một điểm ngược lại là có thể xác định, Cảnh Ngôn võ đạo tu vi, không phải trước mắt hắn mình còn có sau lưng bất luận cái gì một gã võ giả có thể chống lại. Ta muốn như thế nào? Cổ Vạn Toàn, ngươi là già nên hồ đồ rồi sao? Tình thế bây giờ, ngươi còn nhìn không ra ta muốn như thế nào? Cảnh Ngôn suy cười một tiếng. Cảnh Ngôn, ngươi không nên quá phận rồi. Cổ Vạn Toàn cắn răng quát. Ta quá phận. Cảnh Ngôn nở nụ cười. Cổ Vạn Toàn, lúc trước ngươi mang theo Cổ Tiên Luân, Cổ Mặc hai cái cổ gia đạo hoàng cảnh võ giả, tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên truy sát ta, khi đó ngươi như thế nào không có cảm giác mình quá phận? Chương 1184, kiếm ý đổ sát. Ngươi giết ta cháu ruột Cổ Tinh Hà, chẳng lẽ còn không cho phép ta tìm ngươi báo thù? Cổ Vạn Toàn phẫn nộ quát, hơn nữa, ngươi lại không chết. Cổ Vạn Toàn sống gần 2000 năm, da mặt tử tuyệt đối đủ dày. ta là giết Cổ Tinh Hà. Cảnh Ngôn ánh mắt khinh miệt nhìn xem Cổ Vạn Toàn, nhưng là, ta chẳng lẽ là đến ngươi Cổ gia địa vực ở trong, giết Cổ Tinh Hà sao? Cổ Vạn Toàn, ngươi cũng không cần càn quấy, Cổ Tinh Hà muốn ta dẫn đường tiến về Hắc Thạch Sơn mạch này tòa thượng cổ động phủ mục đích, ngươi cũng nhất thanh nhị sở. Ta giết Cổ Tinh Hà, là hắn động thủ trước muốn giết ta, ta chỉ là phản kích mà thôi. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, này tòa thượng cổ động phủ, ngươi Cổ Vạn Toàn đối với hắn biết đến tin tức cũng nhiều hơn a. Ngươi nên biết, này tòa động phủ chủ nhân là ai? Hơn 4.000 năm trước, với công vị tiền bối kia gia tộc trong thế lực, có phải hay không cũng có người Cổ gia đâu? Cảnh Ngôn trong nội tâm lãnh ý tràn ngập, quát hỏi. Kỳ thật Cảnh Ngôn cũng không xác định, lúc trước với công linh là tiền bối gia tộc thế lực, đều có hiện tại vẫn tồn tại cái đó mấy cái thế gia. Nghe Cảnh Ngôn vừa nói như vậy, Cổ Vạn Toàn sắc mặt lập tức biến đổi. Mà Cảnh Ngôn chứng kiến Cổ Vạn Toàn biểu lộ biến hóa, cũng đã có thể để xác định, 4.000 năm trước vây công linh gia làm cho linh gia tiêu diệt gia tộc thế lực, nhất định là có Cổ gia một cái. Hiện tại chính mình tiêu diệt Cổ gia, coi như là vi linh gia báo một bộ phận thù. Cảnh Ngôn, chuyện này cũng không cách nào nói được rõ ràng, đến cùng phải hay không tại thượng cổ trong động phủ Cổ Tinh Hà động thủ trước, cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên. Cổ Tinh Hà trong nội tâm rất xác định, là hắn cháu trai Cổ Tinh Hà muốn giết chết Cảnh Ngôn. Bất quá, ta cũng không có ý định tiếp tục đuổi cứu việc này rồi. Không bằng như vậy, ngươi cùng ta Cổ gia ân oán, vào hôm nay tự xóa bỏ. Ngươi mang theo Huy Hoàng Liên Minh ly khai tám quận, ta Cổ gia về sau cũng tuyệt không hề tìm ngươi gây chuyện. Ngươi muốn là không tin ta Cổ gia thành ý, chúng ta còn có thể ký tên một phần ngưng chiến hiệp nghị. Cổ Vạn Toàn nói ra, thật sự là buồn cười. Cổ Vạn Toàn, ngươi giam giữ ta phụ thân Cảnh Lục Nam hơn 30 năm, lại thế nào nói? Hôm nay ta Cảnh Ngôn cùng ngươi Cổ gia, chắc chắn quyết nhất tử chiến. Những thứ khác lời nói, cũng không cần nói. Cảnh Ngôn căn bản tựu không khả năng dao động tiêu diệt Cổ gia ý niệm trong đầu. Nếu không phải là mình thực lực, cường đại đến lại để cho Cổ gia đều sợ hãi trình độ, Cổ Vạn Toàn cái này lão thất phu, sẽ có ngưng chiến đề nghị sao? Cái kia tuyệt đối không có khả năng, Cổ gia nếu là có đầy đủ nắm chắc tiêu diệt chính mình, cái kia hắn tuyệt đối sẽ không cho mình bất luận cái gì còn sống cơ hội. Ngươi, Cổ Vạn Toàn vẻ mặt dữ tợn, tiểu tạp chủng, ngươi hẳn là thật sự nghĩ đến ngươi ổn thao thắng khoán sao? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Cổ Vạn Toàn gặp Cảnh Ngôn không có khả năng cùng Cổ gia hòa giải, lập tức lộ ra tớ mạo sẵn có, hắn đối với Cảnh Ngôn hận tới cực điểm, hận không thể đem Cảnh Ngôn ăn sống nuốt tơi. Vừa rồi đề nghị, chẳng qua là kế hoãn binh, tự tính toán ký tên ngưng chiến hiệp nghị, về sau hắn một khi có cơ hội, nhất định hay là hội tìm kiếm nghĩ cách giết chết Cảnh Ngôn. Giết, Cảnh Ngôn một tiếng la lên, giết, Huy Hoàng Liên Minh mấy trăm tên đạo hoàng cảnh đạo vương cảnh võ giả, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng giết rung trời. Mà Cổ gia một phương, tại Cổ Vạn Toàn cánh tay huy động phía dưới, đồng dạng cùng mà động, hướng về Huy Hoàng Liên Minh một phương đánh tới. Cổ gia trọn vẹn hơn vạn tên võ giả, thanh thế càng thêm to lớn. Phía chân trời phía trên, rậm rạp chằng chịt toàn bộ là võ giả thân ảnh. Toàn bộ trong không gian, đều tràn ngập từng đạo nguyên khí chấn động. Xôi trào nguyên khí, đem bầu trời liệt nhật, đều vật che chắn. Cái này một phương không gian, biến thành tối tăm mờ mịt nhan sắc. Hai cỗ nước lũ, mãnh liệt đánh tới cùng một chỗ, từng tôn võ giả thân ảnh, không ngừng từ thiên không trụy lạc. Kiếm ý, cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng là toàn lực ứng phó, thủ đoạn ra hết, hắn vốn là hướng về Cổ gia thực lực khá thấp võ giả đám người ném ra đi một tí cao cấp công kích đại trận trận bàn, sau đó kiếm ý phóng thích, bao phủ ở mặt khác một đám người. Chết, Cảnh Ngôn thân ảnh một cái lập lòe, theo hắn ý niệm trong đầu chuyển động. Một mảnh kia bị kiếm ý bao trùm Cổ gia võ giả, tại trong chốc lát, tất cả đều bị diệt sát. Kiếm ý ba tầng uy năng, đáng sợ đến cực điểm. Vô luận là tiên thiên, hay là đạo linh cảnh, hay là đạo sư cảnh, thậm chí đạo vương cảnh. Chỉ cần tại kiếm ý phạm vi công kích ở trong, tất cả đều tại trong một chớp mắt đã chết, không có một cái nào có thể ngoại lệ. Từ thiên không trụy lạc thân ảnh, thật giống như hạt mưa bình thường, nện rơi trên mặt đất. Phốc phốc phốc, dày đặc tiếng va đập, xen lẫn tại các loại võ học ngưng tụ năng lượng va chạm bên trong. Mà Cổ gia trận doanh, cũng thoáng cái trống ra một mảng lớn. Một vòng kiếm ý, trọn vẹn đánh chết mấy trăm tên Cổ gia võ giả. Thấy như vậy một màn, Cổ Vạn Toàn tròn mắt muốn nứt, con mắt đỏ thẫm chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Nhưng là, hắn cuối cùng không dám từ trong đám người xông ra, ở bên cạnh hắn, trên trăm tên đạo hoàng cảnh võ giả dùng hắn làm trung tâm, toàn bộ đều tế ra phòng ngự linh khí, cùng Huy Hoàng Liên Minh võ giả điên cuồng đối công. Trong đó không ít người, cũng đem công kích của mình mục tiêu tập trung tại Cảnh Ngôn trên người. Nhưng là, công kích của bọn hắn, đại đa số đều bị Cảnh Ngôn trực tiếp tránh đi. giải rác mấy người công kích, liền Cảnh Ngôn thân hình chung quanh nguyên khí đều không thể xé rách. Cảnh Ngôn cũng không có tại đánh chết mấy ngàn tên cổ gia võ giả sau tựu dừng lại, kiếm ý của hắn rất nhanh lại bao trùm một đám cổ gia võ giả. Chết! Theo trầm trọng tiếng gầm, một mảnh kia cổ gia võ giả lần nữa trụy lạc. Liên tiếp mấy lần kiếm ý đuổi giết, cổ gia võ giả tử vong nhân số tựu vượt qua 3.000. Cổ gia người triệt để sợ rồi, sợ hãi ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Bọn hắn thậm chí không biết Cảnh Ngôn chỉ dùng để cái dạng gì phương thức tại tàn sát giết bọn hắn. Tựu là Cổ Vạn Toàn đều hoàn toàn làm không rõ tình huống, bởi vì Cảnh Ngôn kiếm ý vô ảnh vô hình, mặt ngoài nhìn về phía trên, Cảnh Ngôn giống như không có trực tiếp ra tay, có thể cổ gia võ giả lại mảng lớn chết đi. Đạo Vương cảnh phía dưới, nhanh chóng tán đi, có thể tự do ly khai Lưu Quang Thành. Cổ Vạn Toàn đau lòng quát ầm lên, thực lực thấp kém võ giả, căn bản là không thể giúp quá lớn bề bộn. Lúc mới bắt đầu, Cổ Vạn Toàn còn muốn dựa vào nhân số bên trên ưu thế, cho Huy Hoàng Liên Minh tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, hắn cổ gia nhân viên mặc dù phần đông, có thể hoàn toàn tự là đứng ở nơi đó chờ dao mổ rơi xuống. Nghe được lão tổ tiếng la về sau, phần đông cổ gia đạo vương cảnh phía dưới võ giả, bắt đầu mọi nơi chạy thục mạng. Cảnh Ngôn ngưng ngưng mắt tử, thúc dục thiên không chi dực, mọi nơi truy cứu, kiếm ý quét ngang, lại diệt sát mấy ngàn tên cổ gia võ giả. Theo chiến trường thoát ly cổ gia người, chỉ là lẻ tẻ một ít. Hừ, cho rằng trốn ở bên trong, ta mượn ngươi không có biện pháp. Mấy hơi thở thời gian về sau, Cảnh Ngôn đem ánh mắt tập trung tại đạo hoàng cảnh võ giả ở trung tâm Cổ Vạn Toàn. Tại Cổ Vạn Toàn bốn phía, trên trăm tên đạo hoàng cảnh võ giả tế ra phòng ngự linh khí, hoàn toàn đem Cổ Vạn Toàn bảo hộ ở bên trong. Liên minh bên này đạo hoàng cảnh võ giả cùng cổ gia đạo hoàng cảnh võ giả đối oanh, căn bản không cách nào xuyên thấu những phòng ngự kia linh khí hình thành cái lồng năng lượng. Chương 1186, áp xúc 3 tầng kiếm ý. Cổ gia trăm tên đạo hoàng cảnh võ giả lúc này cũng đều rất khẩn trương. Cảnh Ngôn thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn không sinh ra giết chết Cảnh Ngôn tin tưởng. Một trận chiến này, tựa hồ là bọn hắn cổ gia trận doanh, chính không ngừng trượt hướng chiến bại Thâm Uyên. Hơn nữa mặc dù Cảnh Ngôn hiện tại không có ra tay, bọn hắn cổ gia trận doanh mũi nhọn chiến lực, cũng khó có thể cùng Huy Hoàng Liên Minh mũi nhọn chiến lực hoàn toàn chống lại. Song phương chiến trận trong ngoài liên tục hoán đổi, bên ngoài võ giả tại thừa nhận nhất định công kích về sau, hội đổi đến bên trong tạm thời khôi phục điều chỉnh thoáng một phát. Như tiếp tục lọt vào công kích, cái kia phòng ngự linh khí đều rất có thể bị kích phá. Một khi phòng ngự linh khí bị kích phá, vậy cho dù là đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao, cũng không cách nào tại làm sao nhiều công kích bao trùm hạ sống sót. Trong ngoài trận hình luân chuyển hoán đổi, như vậy tự có thể kiên trì nhiều thời gian hơn. Nhưng là, cổ gia trận doanh võ giả, thừa nhận áp lực hiển nhiên càng lớn. Huy Hoàng Liên Minh một phương đạo hoàng cảnh võ giả, tại nhân số bên trên chiếm cứ yếu ớt ưu thế ngược lại là không coi vào đâu, thế nhưng mà Huy Hoàng Liên Minh một phương mũi nhọn chiến lực, sức chiến đấu chỉnh thể bên trên so với bọn hắn cổ gia trận doanh mạnh hơn một bậc. Nói cách khác, tiếp tục chém giết xuống dưới, cổ gia trận doanh tất nhiên sẽ bị thua, cái này tự hồ chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Huống chi, một bên mạnh nhất Cảnh Ngôn, tự hồ cũng muốn đối với bọn họ xuất thủ. Cái này, cổ gia muốn xong đời. Đã xong, chúng ta phái đi ra người, sợ rằng cũng phải gãy tại Lưu Quang Thành rồi. Chết tiệt, Lục Đại Thế Gia lão tổ cũng nhịn không được nữa, đi tới càng tiếp cận Lưu Quang Thành địa phương, nhìn xem trong thành thị cổ gia nhà cửa trên không tình hình chiến đấu, bọn hắn đều rất kinh hãi. Bọn hắn từng cái gia tộc đều phái ra một chi đạo hoàng cảnh võ giả tạo thành đội ngũ ủng hộ cổ gia một trận chiến này, như cổ gia tiêu diệt, vậy bọn họ phái đi ra người, chỉ sợ cũng trốn không thoát toàn quân bị diệt kết cục. Cái này đối với bọn hắn mà nói, đương nhiên là tổn thất thật lớn. Cái kia Cảnh Ngôn, thật sự có càn khôn giới. Thật sự theo càn khôn giới trong đạt được vô thượng truyền thừa. Cổ Vạn Toàn nói, hẳn là thật sự, nếu không, giải thích thế nào hắn một cái 40 tuổi võ giả, thì có như thế thành tựu. Võ đạo bên trên đừng nói rồi, liền đan đạo cùng trận đạo, phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên đại lục đều không ai bằng. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy, cổ gia nhất định muốn bại vong rồi. Có thể làm sao, chúng ta bây giờ căn bản giúp không được gì, chư vị, hay là hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết tốt hậu quả a. Cái này Cảnh Ngôn tăng thêm Huy Hoàng Liên Minh lực lượng, chúng ta Lục Đại Thế Gia, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Tự tính toán chúng ta toàn diện liên thủ có thể đối kháng Huy Hoàng Liên Minh, vấn đề là Thánh Chủ Thân Sùng có thể không nhúng tay vào sao. Lục Đại Thế Gia lão gia hỏa, đều mặt sắc mặt ngưng trọng, cau mày. Một khi cổ gia tiêu diệt, vậy bọn họ âm thầm trợ giúp cổ gia một chuyện, Cảnh Ngôn hội đương làm cái gì đều không có phát sinh sao. Lúc này thời điểm, bọn hắn xác thực có lẽ cẩn thận suy nghĩ một chút, như thế nào hướng Cảnh Ngôn giải thích hơn nữa lấy được Cảnh Ngôn thông cảm rồi. Chiến trường trung tâm, Huy Hoàng Liên Minh Đạo Vương Cảnh Võ Giả đã bắt đầu hợp tác săn giết Cổ Gia trận doanh Đạo Vương Cảnh Võ Giả. Cổ Gia Đạo Vương Cảnh Võ Giả cũng bị Cảnh Ngôn rảo sát rất nhiều, số lượng bên trên đã xa xa không kịp Huy Hoàng Liên Minh. Cho nên, Liên Minh Đạo Vương Cảnh Võ Giả giết rất nhẹ nhàng, 2-3 cái đối phó một cái, rất nhanh có thể giết chết đối phương. Cổ Vạn Toàn, chịu chết đi. Cảnh Ngôn kiếm trong tay quang lóe lên, màu đen kiếm quang quấy mà ra. Thánh quang kiếm pháp, kiếm ý trùng kích, Cảnh Ngôn hướng về Cổ Gia trận doanh Đạo Hoàng Cảnh Võ Giả tạo thành chiến trận, ra sức chém ra một kiếm. Cảnh Ngôn tầng thứ 3 kiếm ý, có thể là phạm vi lớn rảo sát, cũng có thể ngưng tụ tại nhỏ nhất trong phạm vi. Phạm vi đại, uy lực tương đối tự tiểu, phạm vi nhỏ, uy lực dĩ nhiên là đại. Từ khi kiếm ý đột phá đã đến tầng thứ 3, Cảnh Ngôn một mực tận lực không có sử dụng, tự là trước kia cùng những đạo hoàng cảnh kia võ giả đỉnh cao chém giết thời điểm, Cảnh Ngôn đều không có sử dụng kiếm ý. Hôm nay, là thời điểm toàn lực xuất thủ, oanh, kiếm ý áp xúc tại màu đen kiếm quang phía trên, phảng phất một thanh đao nhọn, làm cho cái này một đạo kiếm quang, uy năng tăng lên tới vô cùng trình độ khủng bố. Kiếm quang trong thời gian ngắn xuyên qua vài trăm mét khoảng cách, đến Cổ Gia đạo hoàng cảnh võ giả trận doanh. Cảnh Ngôn tiểu xúc sinh, người muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, có bản lãnh gì, cứ việc dùng đến tốt rồi, ngươi cho rằng ngươi tự nhất định có thể thắng lợi sao? Ha ha, nói cho ngươi biết, ngươi sai rồi, Cổ Vạn Toàn khí thế vẫn đang rất mạnh, trong lòng của hắn cực kỳ lo lắng, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu như ngay cả hắn đều lộ ra vẻ sợ hãi, cái kia đám người chung quanh chiến trận, chỉ sợ tự muốn qua đời. Chỉ cần có thể duy trì ở chiến trận, vậy thì còn có thể tiếp tục kiên trì. Cổ Vạn Toàn trong nội tâm, xác thực còn tồn lấy một tia hy vọng, ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng nhìn về phía bốn phía phía chân trời, làm như đang tìm kiếm cái gì. Xoẹt, tê tê, ngưng tụ kiếm ý, che ở màu đen kiếm quang bên trên, đụng vào Cổ Gia đạo hoàng chiến trận một mảnh nhỏ phía trên. Cái này một mảnh nhỏ, đại khái chỉ công kích 3 gã đạo hoàng cảnh võ giả. Vài tiếng dị tượng truyền ra về sau, cái này 3 gã đạo hoàng cảnh võ giả phòng ngự linh khí cái lồng năng lượng, đúng là che kiếm ý kiếm quang sinh sinh đâm thủng. Núp ở phía sau mặt ba người, đồng thời bị kiếm quang rảo sát. Phụ cận người, chứng kiến bên người 3 gã đạo hoàng cảnh võ giả, đột nhiên hóa thành hư vô, tâm thần đều đi theo chấn động. Trong mắt kinh hoàng, càng ngày càng nhiều, bọn hắn cho rằng, mọi người tạo thành chiến trận, ỷ vào phòng ngự linh khí bảo hộ, bọn hắn ít nhất có thể kiên trì một thời gian ngắn. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn một kiếm này, lại thoáng cái rảo sát 3 gã có phòng ngự linh khí bảo hộ đạo hoàng cảnh võ giả. Bọn hắn chiến trận ở bên trong, tổng cộng cũng tự 100 người tả hữu a. Tiếp tục như vậy, bọn hắn còn có thể ngăn ở bao lâu? Cảnh Ngôn cũng không có bởi vì bọn họ kinh hãi, không dám tin, tự đình chỉ công kích, đệ nhất kiếm rảo sát về sau, khủng bố kiếm thứ 2 tùy theo đến. Đạo thứ 2 màu đen kiếm quang mang tất cả qua đi, lại là 2 gã đạo hoàng cảnh võ giả đã chết, 1 gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao trọng thương. Đã xong, ngăn không được rồi, cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều toát ra ý nghĩ như vậy. Lão tổ, rút lui a, Lưu Quang Thành, thủ không được rồi. Tại Cổ Vạn Toàn bên người Cổ gia tộc trưởng Cổ Kim Lam, lo lắng nói. Cổ Kim Lam không phải đạo hoàng cảnh, nhưng hắn là Cổ gia tộc trưởng, cho nên đã ở Cổ gia đạo hoàng chiến trận bảo hộ ở trong. Lão tổ, chạy nhanh làm ra quyết định đi, cái này Cảnh Ngôn tu vi mạnh đến nổi không hợp thói thường, chúng ta căn bản ngăn không được bao lâu. Tiếp tục như vậy, chúng ta khả năng toàn bộ phải chết ở chỗ này. Một gã đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao cũng lo lắng lên tiếng nói ra. Cổ gia đạo hoàng chiến trận nhân số đang tại giảm bớt, trước khi bọn hắn còn có thể cùng Huy Hoàng Liên Minh đạo hoàng chiến trận quần nhau, có thể theo nhân số giảm bớt, còn sống đạo hoàng áp lực tự càng lúc càng lớn, bọn hắn đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Cảnh Ngôn lại chém ra 3 năm kiếm, bọn hắn chiến trận khả năng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, còn muốn lui lại có thể đã muộn. Hiện tại thừa dịp trận hình chưa tán loạn, bọn hắn lui lại ít nhất sẽ không bị nghiền áp được phá thành mảnh nhỏ. Mà nhìn thấy Cảnh Ngôn thần dũng công kích, Huy Hoàng Liên Minh võ giả, tắc thì sĩ khí như cầu vồng, công kích càng phát sắc bén kiên quyết. Chương 1188, Phủ Ma. Mắt thấy, Cổ gia trận doanh đạo hoàng cảnh võ giả tạo thành chiến trận, hướng về bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ chảy xuống. Cổ gia chiến trận ở bên trong, ngoại viện đạo hoàng cảnh võ giả, cũng bắt đầu lên tiếng chửi bới Cổ Vạn Toàn. Đều đến lúc này, Cổ Vạn Toàn rõ ràng còn không hạ lệnh lui lại, cái này là muốn tất cả mọi người chết ở chỗ này a. Ai muốn chết, Cảnh Ngôn một kiếm chém giết tới, vậy thì có 2-3 tên đạo hoàng bị chém giết. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng đã đem nguyên khí thúc dục đã đến cực hạn, mà phòng ngự linh khí cái lồng năng lượng, chỉnh thể cũng bắt đầu lóe lên, hiển nhiên tại Huy Hoàng Liên Minh đạo hoàng cảnh võ giả chiến trận công kích đến, bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Cổ Vạn Toàn, người cứ như vậy co lại ở phía sau sao? Thật sự là vô sỉ a, trốn ở người khác sau lưng, để cho người khác chịu chết, chính mình lại kéo dài hơi tàn. Cảnh Ngôn mỉa mai nói ra, bởi vì Cổ Vạn Toàn ẩn núp tại phần đông đạo hoàng cảnh võ giả chính giữa thiên hậu vị đưa, tự là Cảnh Ngôn, cũng không có biện pháp trực tiếp công kích được Cổ Vạn Toàn. Nếu như Cổ Vạn Toàn chính mình không lao tới, như vậy nhất định tu trước đánh tan cổ gia đạo hoàng võ giả tạo thành chiến trận. Xoạt, vừa lúc đó, một đạo mênh mông uy năng, phô thiên cái địa theo phương bắc mà đến. Cái này cổ gia nhà cửa trên không tất cả mọi người, đều tại trước tiên cảm nhận được khủng bố mênh mông cuồn cuộn uy áp. Toàn bộ thân hình, đều hơi khẽ chấn động, rồi sau đó ánh mắt hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại. Chỗ đó, một đạo tóc tai bù xù khôi ngô thân ảnh, trên không trung đạp bước mà đến. Trong tay của hắn, cầm một thanh so nhân thể còn muốn lớn hơn ngăm đen búa. Cái này búa cực kỳ quái dị, cán búa phi thường ngắn nhỏ, đại khái đúng lúc là bị tay nắm giữ ở. Mà búa thân, lại thần kỳ đại, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, lưới búa bên trên tràn đầy lỗ thủng, hơn nữa rỉ dấu vết loang lỗ. Tựu cái này búa nếu là vứt trên mặt đất, chỉ sợ không có nhiều người sẽ để ý, chỉ biết trong khi là một kiện sắt vụn. Thế nhưng mà, chính là như vậy búa, bị cái kia tóc tai bù xù khôi ngô nam tử nắm trong tay, đã có vô tận sát y phóng xuất ra. Cái đó là, Cảnh Ngôn chằm chằm vào cái này vừa mới đã đến khôi ngô nam tử, trong nội tâm cũng có chút siết chặt. Bởi vì, Cảnh Ngôn cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Cái này khôi ngô nam tử mặc trên người da thú quần áo và trang sức, coi như dã nhân. Bước vào đạo hoàng cảnh đỉnh phong về sau, Cảnh Ngôn thần hồn lớn mạnh, thần niệm càng thêm cô đọng, đối với nguy hiểm cảm giác càng thêm nhạy cảm. Tại đây khôi ngô nam tử hiện thân về sau, Cảnh Ngôn tự ngửi được cực độ nguy hiểm khí tức. Cảnh Ngôn không có lại tiếp tục công kích cổ gia chiến trận, mà là đem toàn bộ tâm thần đặt ở khôi ngô nam tử trên người. Cái này khôi ngô nam tử đã đến về sau, một chữ đều chưa nói, chỉ là lạnh lùng quét mắt toàn trường, vậy cũng hung mãnh giống như dã thú trong con ngươi, nhìn không tới bất luận cái gì sáng rọi chấn động, có chỉ là khiếp người tâm hồn lạnh ý. Phủ ma cổ vô thiên, một đạo kinh hô theo thánh điện đại điện chủ trong miệng phát ra. Cổ vô thiên, a, thật là hắn, đáng chết, hắn như thế nào xuất hiện? Huy Hoàng Liên Minh chiến trong trận, đúng là có không ít người đều biết cái này tóc tai bù xù khôi ngô nam tử. Người này, tên gọi Cổ Vô Thiên, hắn tựu là Cổ Vô Thiên. Cảnh Ngôn trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ động, cái tên này, Cảnh Ngôn cũng không xa lạ gì, thánh địa thánh chủ thân sùng, tựu nhiều lần đề cập tới Cổ Vô Thiên. Mà lại để cho Cảnh Ngôn đối với danh tự này khắc sâu ấn tượng nguyên nhân là, thân sùng tại nâng lên cái tên này thời điểm, rõ ràng có một loại phát ra từ đáy lòng ngưng trọng mất tự nhiên biểu hiện ra ngoài. Cái này Cổ Vô Thiên, tự nhiên là cổ gia người. Bất quá, này con người khi còn sống kinh nghiệm, phi thường quỷ dị, làm cho người líu lưỡi. Cổ Vô Thiên phụ thân là cổ gia người, nhưng mẫu thân lại không phải nhân loại, mà là một đầu linh thú, một loại được xưng là dã nhân linh thú. Cổ Vô Thiên mẫu thân là một loại phi thường rất thưa thớt linh thú, cái này linh thú có tiếp cận nhân loại ngoại hình, đồng dạng ủng không còn có tại trí tuệ của nhân loại. Tại Cổ Vô Thiên lên tiếng về sau, phụ thân của hắn vốn nhờ vì thân phận nguyên nhân muốn giết chết hắn. Là mẹ của hắn dốc sức liều mạng đưa hắn cứu đi, từ nay về sau tự trốn ở linh thú trải rộng hiểm địa ở chỗ sâu trong. Tại Cổ Vô Thiên hiểu chuyện về sau, mẹ của hắn tại cùng với khác linh thú xung đột bên trong bị giết chết, từ nay về sau Cổ Vô Thiên tự chỉ là một cái người hành tẩu tại hiểm địa ở trong. Lúc ấy hắn chỉ có 10 tuổi tả hữu niên kỷ, dưới tình huống bình thường hắn căn bản là sống không được đến. Thế nhưng mà ai cũng không nghĩ ra hắn còn sống, hơn nữa sức chiến đấu tăng lên, đột nhiên tăng mạnh. Gần kề không đến bách niên thời gian, hắn thì có nhân loại đạo hoàng cảnh võ giả sức chiến đấu, đem năm đó giết chết mẫu thân linh thú chém giết. Cổ Vô Thiên trong lòng là tràn ngập cừu hận, bởi vì hắn nhìn về phía trên cùng nhân loại không có bao nhiêu khác nhau, cho nên hắn tại nhân loại cương vực trong hoạt động cũng rất thuận tiện. Hắn tra rõ ràng phụ thân thân phận về sau, đồng thời cũng biết cổ gia lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn hiểu được, dùng hắn ngay lúc đó sức chiến đấu, không cách nào chính diện cùng cổ gia cứng đối cứng, không cùng cổ gia đối thoại tí cách. Cho nên hắn ẩn nhẫn xuống, điên cuồng tu luyện tăng thực lực lên. Đúng vậy, tu luyện của hắn, cực độ điên cuồng, gần như mỗi thời mỗi khắc, đều muốn chính mình ở vào sinh tử biên giới. Trong tay hắn búa, chính là hắn đáng sợ nhất vũ khí. Cái này búa, cũng là hắn tiêu chí. Trên đại lục, niên kỷ rất lớn lão võ giả, đều gọi hắn là phủ ma. Ước chừng tại hắn 200 tuổi thời điểm, lực chiến đấu của hắn thì đến được nhất đẳng chiến lực đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao cấp độ. Cũng đang ở đó lúc, Cổ Vô Thiên một mình đi vào Cổ gia, mở ra thân thế của mình. Phụ thân của hắn, cũng là Cổ gia một gã đạo vương cảnh trưởng lão, khi biết Cổ Vô Thiên là con của hắn về sau, hắn khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Hắn cho rằng, Cổ Vô Thiên cùng mẹ hắn thân đã sớm chết rồi, không nghĩ tới. Lúc ấy chuyện đã xảy ra, chỉ có chút ít Cổ gia cao tầng biết rõ. Ngoại nhân thu hoạch được tin tức, cũng không chính xác, phần lớn là đồn đãi. Bất quá có một điểm có thể để xác định, Cổ Vô Thiên tự tay giết chết phụ thân. Mà Cổ gia, đối với hắn lại không có bất kỳ trả thù, Cổ Vạn Toàn còn hết sức lôi kéo Cổ Vô Thiên, muốn Cổ Vô Thiên có thể vi gia tộc hiệu lực. Cổ Vô Thiên tại Cổ gia sinh sống đại khái vài chục năm, liền một người ly khai, nghe nói là tiến nhập vô vọng thâm nguyên, từ nay về sau không còn có trở lại thiên nguyên đại lục bên này. Cho nên Cổ Vô Thiên xuất hiện, ngoài ở đây tất cả mọi người đoán trước. Mà ngay cả Thánh Điện Điện chủ nhóm, cũng không nghĩ tới, cái này phát triển kinh nghiệm dị dạng nguy hiểm ra hỏa, sẽ ở Cổ gia sắp bị diệt tới nơi thời điểm, về tới đây. Cổ Vô Thiên lúc rời đi, chỉ có hơn 200 tuổi, mà bây giờ, tuổi của hắn không sai biệt lắm có 1.300 tuổi. Nói cách khác, hắn từng có ngàn năm thời gian, chưa từng xuất hiện tại thiên nguyên đại lục bên trên. 200 tuổi thời điểm, thì có nhất đẳng chiến lực đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao thực lực, vậy bây giờ 1.000 năm qua đi, Cổ Vô Thiên sức chiến đấu, được có nhiều bưu hãn. Nhìn thấy Cổ Vô Thiên xuất hiện, Huy Hoàng Liên Minh trận doanh võ giả, đều trong lòng không tự kìm hãm được phát lạnh. Vô Thiên, ngươi rốt cuộc đã tới. Cổ Vạn Toàn chứng kiến Cổ Vô Thiên xuất hiện, hắn trong lòng cuồng hỉ, trong mắt nóng bỏng thần thái, lại lần nữa hiện ra đến. Hắn một mực chờ, tựu là Cổ Vô Thiên. Hắn nhiều lần dùng truyền tin tức tinh thạch truyền lại tin tức đi ra ngoài, mà tin tức này truyền đi đối tượng, thì ra là Cổ Vô Thiên. Cổ Vô Thiên chưa bao giờ đáp lại qua, làm cho Cổ Vạn Toàn thiếu chút nữa cho rằng Cổ Vô Thiên sẽ không trở về. Có thể tại đây thời khắc mấu chốt, Cổ Vô Thiên hay là đến rồi. Chương 1190, nguy hiểm khí tức. Cổ Vô Thiên nghe được Cổ Vạn Toàn lời nói, chỉ là dùng nhàn nhạt ánh mắt quét thứ hai liếc. Trừ lần đó ra, liền không tiếp tục mặt khác đáp lại. Mà Cổ Vạn Toàn đối với Cổ Vô Thiên thái độ, tắc thì hoàn toàn không thèm để ý, trên mặt sắc mặt vui mừng không có chút nào giảm bớt. Vô Thiên, người này gọi Cảnh Ngôn, ngươi nhìn xem cái này bốn phía. Bao nhiêu cổ gia đệ tử chết đi, tựu là chết ở trong tay của hắn. Vô Thiên, người có thể nhất định phải vì chết đi cổ gia đệ tử báo thù, giết hắn đi. Giết chết Cảnh Ngôn cái này tạp chủng, Cổ Vạn Toàn gào rú hô quát, mà ở hắn câu này lời mới vừa dứt, Cổ Vô Thiên ánh mắt lạnh như băng, rồi đột nhiên hướng hắn lăng lệ ác liệt nhìn lại. Cổ Vạn Toàn thân hình khẽ run lên, vội vàng ngượng ngùng câm miệng. Hắn ý thức được, mình nói sai, Cổ Vô Thiên cả đời này, ngoại trừ trong nội tâm đối với phụ thân không cách nào giải trừ cừu hận bên ngoài, thống hận nhất đúng là có người ở trước mặt hắn nói lên tạp chủng hai chữ này. Bởi vì phụ thân của hắn là nhân loại, mà mẹ của hắn nhưng lại dã nhân, là một loại linh thú. Nói sau, ta giết ngươi. Lúc này đây, Cổ Vô Thiên trong miệng tối nghĩa nhổ ra mấy chữ. Có lẽ là bởi vì hắn cả đời nói chuyện đều rất ít, cho nên Cổ Vô Thiên thanh âm phi thường cổ quái, mang theo một loại lưỡng tảng đá phóng cùng một chỗ nghiền áp cảm giác, nghe làm cho người phi thường không thoải mái. Cổ Vạn Toàn biểu lộ biến đổi, bất quá hắn ngược lại là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn biết rõ Cổ Vô Thiên chỗ đau, vừa rồi chỉ là bởi vì phẫn nộ thốt ra, thoáng cái đem Cổ Vô Thiên cái này kiêng kỵ cấp quên mất rồi. Cổ gia trận doanh võ giả, lúc này đều thở dài ra một hơi. Cổ Vô Thiên đến, hiển nhiên lại để cho bọn hắn đã nhận được thở dốc cơ hội. Nếu như không phải Cổ Vô Thiên xuất hiện, cái kia có thể nói, bọn hắn cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh Ngôn công kích, thật sự là quá hung hãn rồi, không có người có thể đỡ nổi, tự là có phòng ngự linh khí bảo hộ, cũng đỡ không nổi đáng sợ kia làm cho không người nào có thể nhìn thấu lực công kích. Mà lúc này, tại thành thị biên giới nhìn xem Cổ gia nhà cửa động tĩnh lục đại thế gia lão tổ, nguyên một đám cũng đều hưng phấn lên. Bọn hắn lại thấy được Cổ gia thắng lợi hy vọng, tại Cổ gia cùng Cảnh Ngôn cả hai người ở bên trong, bọn hắn hay là hy vọng Cổ gia có thể chiến thắng. Không nghĩ tới, phù ma rõ ràng trở lại rồi. Đúng vậy a. Ta còn tưởng rằng phù ma căn bản sẽ không xuất hiện. Phù ma mặc dù là cổ gia người, nhưng hắn có lẽ không quan tâm cổ gia người chết sống a. Hắn cùng với cổ gia không có gì cảm tình. Xác thực là ngoài dự đoán mọi người, hắn cái lúc này trở lại, nhất định là phải giúp cổ gia đối phó Huy Hoàng Liên Minh, không có khả năng chỉ là trùng hợp a. Đây là tự nhiên, ta muốn, Cổ Vạn Toàn trước khi khẳng định có đưa tin cho phù ma, lại để cho phù ma kịp thời trở lại trợ giúp gia tộc. May mắn Cổ Vạn Toàn không cách nào khống chế phủ ma, cũng không có thể ra lệnh cho phủ ma làm việc. Bằng không, cái này đại lục có thể tự lộn xộn rồi, chúng ta cái này mấy gia tộc, đều không thể cùng cổ gia chống lại. Cái này sáu cái lão gia hỏa, nhao nhao mở miệng nói ra. Các ngươi nói, là Phủ Ma Cường, hay là Cảnh Ngôn Cường? Hai người giao thủ, ai có thể thắng? Trình gia lão tổ ánh mắt lóe lên, hào hứng bừng bừng nói. Muốn ta nói, nhất định là Phủ Ma Cường một ít. Các ngươi suy nghĩ một chút, Phủ Ma lúc trước gần kề 200 tuổi thời điểm, tự có được nhất đẳng chiến lực đạo hoàng cảnh võ giả đỉnh cao sức chiến đấu. Lực chiến đấu của hắn, quả thực không gì sánh kịp, tốc độ tiến bộ, cũng là nghịch thiên. 200 năm thời gian, có thể đạt tới nhất đẳng chiến lực đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Cái này lại qua hơn 1.000 năm, ai biết lực chiến đấu của hắn cường hãn tới trình độ nào. Nếu như muốn nói, đại lục ở bên trên còn có võ giả có thể tấn chức thánh đạo cảnh lời nói, ta cảm thấy Phủ Ma coi như là thành thánh đạo cảnh, ta cũng không biết quá kinh ngạc. Ngô gia lão tổ ngưng giọng nói, Ngô huynh nói không sai, nhắc tới cái thiên phú gặp gỡ, so sánh với, Cảnh Ngôn xác thực muốn so với Phủ Ma cường. Nhưng là, Cảnh Ngôn chỉ có khoảng 40 tuổi a, Phủ Ma đã có hơn 1.000 tuổi rồi. Đồng dạng 40 tuổi thời điểm, Phủ Ma khẳng định không bằng Cảnh Ngôn rất nhiều. Có thể giờ này khắc này, Cảnh Ngôn tất nhiên không bằng Phủ Ma. Lam gia lão tổ ngưng lấy con ngươi nói, những người khác cũng đều đi theo gật đầu, sâu chấp nhận. Bọn hắn đều cho rằng, Phủ Ma sức chiến đấu hẳn là so Cảnh Ngôn còn mạnh hơn, lực phá hoại càng cường đại hơn. Mà một khi Phủ Ma giết chết Cảnh Ngôn về sau, những huy hoàng liên minh kia đạo hoàng cảnh võ giả, lại có ai có thể đỡ nổi Phủ Ma búa. Một trận chiến này thắng lợi thiên bình, có lẽ đã bắt đầu phát sinh chuyển biến. Cảnh Ngôn, nhìn xem đối diện Phủ Ma cổ vô thiên. Lúc trước Cảnh Ngôn chém giết Khu Đạc thời điểm, Khu Đạc tụ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị đã từng nói qua, nói Cảnh Ngôn không cách nào biết rõ cổ gia che giấu thực lực đến cỡ nào cường đại. Khu Đạc chỗ chỉ, có lẽ tự là Phủ Ma cổ vô thiên. Cảnh Ngôn biểu lộ đạm mạc, nhưng trong lòng có một ít nghi hoặc. Bởi vì, Phủ Ma trên người sát ý cùng uy áp, đều phi thường mãnh liệt. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn nhưng lại cảm giác không thấy hắn trên người nguyên khí chấn động. Chẳng lẽ là thánh đạo cảnh? Cảnh Ngôn đo lường được. Cảnh Ngôn chưa từng gặp qua chính thức thánh đạo cảnh, cũng không xác định, thánh đạo cảnh võ giả, có phải hay không có thể đem nguyên khí chấn động triệt để hoàn toàn thu liễm. Nhưng có một điểm có thể để xác định, tự là võ giả nếu không là thánh đạo cảnh, đều khó có khả năng hoàn toàn lại để cho Cảnh Ngôn cảm ứng không đến nguyên khí chấn động. Coi như là tu luyện rất mạnh ẩn nấp bí pháp, cũng không cách nào lấn gạt được Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, chết, cổ vô thiên không là ưa thích người nói chuyện, hắn giơ lên búa, trong miệng ngắn gọn nói ra ba chữ. Búa cũng đã hướng về Cảnh Ngôn chém giết xuống, hơn nữa, thân thể của hắn đồng thời hướng về Cảnh Ngôn vọt tới. Cảnh Ngôn trong lòng khẽ run lên, tại cổ vô thiên giơ lên búa lập tức, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, cái kia dỉ dấu vết loang lỗ búa bên trên, một tia huyền diệu năng lượng, đúng là trực tiếp đã tập trung vào chính mình, sát ý bao phủ. Cảnh Ngôn đáy lòng, đúng là sinh ra thấy lạnh cả người. Có thể nói, từ khi Cảnh Ngôn bước vào đạo hoàng cảnh về sau, sẽ không có người có thể cho Cảnh Ngôn mang đến loại cảm giác này. Đó là một loại phát ra từ thần hồn ở chỗ sâu trong rung động. Tạch, tạch, Phủ Ma cổ vô thiên thân thể, tại trong hư không, cấp tốc đạp đến. Hai chân của hắn, không ngừng dẫm đạp tại trong không gian. Cái kia bước chân rơi xuống, phụ cận một phiến không gian, liền lưu lại một tối như mực cửa động. Theo trong hư không, thẩm thấu vào xé rách chi lực, đều đủ để hư hao bình thường linh khí. Nhưng là cổ vô thiên thân hình, cùng những xé rách kia lực lượng trực tiếp tiếp xúc, đúng là một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Một màn này, thấy Cảnh Ngôn cũng là líu lưỡi. Về phần những người khác, tự chớ đừng nói chi là rồi, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, phảng phất gặp quỷ rồi. Đây là, Cảnh Ngôn tâm tư thay đổi thật nhanh, luyện thể võ giả, một cái ý niệm trong đầu, lập tức tràn ngập tại Cảnh Ngôn trong óc. Cái này cổ vô thiên, là luyện thể võ giả, chính thức luyện thể võ giả, nếu như là bình thường võ giả, cái kia hắn thân thể, làm sao có thể cường hãn đến loại trình độ này. Cảnh Ngôn hoài nghi, cổ vô thiên thân thể cường hãn trình độ, tuyệt đối không tại cực phẩm linh khí phía dưới. Chỉ có cực phẩm linh khí, mới có thể ở vết nứt không gian trong thẩm thấu đi ra xé rách lực lượng hạ hoàn hảo không tổn hao gì. Cảnh Ngôn trong lòng khiếp sợ nhìn xem cổ vô thiên, đồng thời trong tay linh khí trường kiếm, cũng trực tiếp bổ đi ra ngoài. Chương 1192, hung hãn, đương cổ vô thiên một búa bổ ra, Cảnh Ngôn tự minh bạch vì sao chính mình không cách nào cảm ứng được cổ vô thiên trên người nguyên khí chấn động rồi. Bởi vì, cổ vô thiên trong cơ thể căn bản cũng không có nguyên khí. Trước mắt đến xem, hắn tự là thuần túy luyện thể võ giả. Cái này tại thiên nguyên đại lục bên trên, thật là hiếm thấy. Đại lục ở bên trên luyện thể võ giả không ít, Cảnh Ngôn chính mình, đều có học tập luyện thể bí pháp. Nhưng là, luyện thể chỉ là phụ trợ, chủ tâm hay là đặt ở nguyên khí bên trên, đặt ở võ đạo đột phá bên trên. Tại cổ vô thiên trước khi, Cảnh Ngôn còn chưa bao giờ thấy qua thuần túy luyện thể võ giả. Đây cũng không phải nói, thuần túy luyện thể không được. Vấn đề là, thuần túy luyện thể, hoàn toàn tựu là gân gà, giá trị không lớn. Võ giả sức chiến đấu nơi phát ra là cái gì? Là bản thân nguyên khí. Vụ quyền là võ giả căn bản, nguyên khí tồn trữ tại vụ quyền trong, thông qua võ đạo kinh mạch phóng xuất ra, cùng thiên địa lực lượng phù hợp, do đó hình thành cường đại lực công kích. Bất kể là võ học, bí pháp các loại thủ đoạn, đều là một loại tăng phúc nguyên khí lực công kích thủ đoạn mà thôi. Mà thuần túy luyện thể, không thể mượn nhờ nguyên khí, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng. So sánh với mà nói, thuần túy luyện thể, lực công kích thúc ngựa đều không kịp nổi nguyên khí võ giả. Đại lục ở bên trên võ giả sở dĩ luyện thể, mục đích không phải là vì tăng lên lực công kích, mà là vì tăng lên sinh tồn năng lực. Thân thể càng là cứng cỏi, kháng đả kích năng lực sẽ càng cường. Trước đó, Cảnh Ngôn cũng chưa bao giờ nghĩ tới, thuần túy luyện thể võ giả có thể ở lực công kích bên trên mạnh bao nhiêu. Cổ Vô Thiên, hiển nhiên là một cái ngoại lệ, hơn nữa ngoại lệ đến biến thái trình độ. Cảnh Ngôn có thể cảm ứng được, cái kia một búa bổ giết đi ra, ẩn chứa kinh người lực lượng. Xoẹt, Cảnh Ngôn chém ra một kiếm, màu đen kiếm quang phun ra nuốt vào, trong chốc lát cùng búa ảnh va chạm. Oanh, nổ mạnh vì theo truyền ra, Cảnh Ngôn sắc mặt đại biến. Không tốt, thiên không chi dực thúc dục, thân ảnh lập lòe, Cảnh Ngôn cấp tốc lui về phía sau. Kiếm ý, tâm niệm chuyển động, kiếm ý cuốn sạch ra. Tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế, kiếm ý cực độ ngưng tụ, bám vào tại bắt đầu sụp đổ kiếm trên ánh sáng lối vào. Cảnh Ngôn xác thực là bị đã giật mình, hắn gặp Cổ Vô Thiên một búa bổ ra đến, động tác thoạt nhìn phi thường tùy ý. Đã nghĩ ngợi lấy, thử một lần Cổ Vô Thiên sức chiến đấu như thế nào, cho nên hắn mặc dù hết sức thúc giục nguyên khí, lại không có lập tức sử dụng kiếm ý. Cái này kết quả, nhưng lại thánh quang kiếm pháp ngưng tụ kiếm quang, tại đụng chạm lấy búa bóng dáng, hoàn toàn ngăn không được, lập tức mà bắt đầu sụp đổ. Cảnh Ngôn phản ứng cực nhanh, nhìn thấy kiếm quang tan rã, vô ý thức lui về sau, liền đem chính mình mạnh nhất thủ đoạn kiếm ý bám vào đi lên. Thánh quang kiếm pháp ngưng tụ kiếm quang, tại đạt được kiếm ý ủng hộ về sau, mới vãn hồi tán loạn xu hướng suy tàn, cùng búa ảnh lẫn nhau nghiền áp. Hảo cường lực công kích, Cảnh Ngôn kinh hãi nhìn xem Cổ Vô Thiên, cái này một búa, nhìn như bình thản không có gì lạ, có thể hắn ẩn chứa lực lượng, vượt ra khỏi Cảnh Ngôn nhận thức. Cảnh Ngôn, chưa bao giờ tại Thiên Nguyên đại lục bên trên, bái kiến uy năng cường đại như thế công kích. Mà Cổ Vô Thiên, trong con ngươi, lại hiện lên một đạo ánh mắt khác thường, hắn hai mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Tựa hồ là, đối với Cảnh Ngôn có thể ngăn ở chính mình búa, có chút nghi hoặc. Hắn hẳn là thật không ngờ, Cảnh Ngôn có thể ngăn cản được chính mình búa. Có lẽ tại hắn xem ra, chính mình một búa bổ ra, Cảnh Ngôn nên bị một phân thành hai mới đúng. Ngươi, rất cường, Cổ Vô Thiên hướng về phía Cảnh Ngôn nhếch nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng vàng khè, nụ cười của hắn hiển nhiên rất khó coi. Ta thật cao hứng, hồi lâu, không có đụng phải ngươi đối thủ như vậy rồi. Cổ Vô Thiên ngữ nhanh chóng rất chậm, nhưng là nghe vào ở đây võ giả trong tai, lại trong lòng phát lạnh. Ta muốn giết ngươi, Cổ Vô Thiên bình tĩnh ánh mắt, ở thời điểm này, trở nên nóng bỏng lên. Gặp được Cảnh Ngôn đối thủ như vậy, hắn rất hưng phấn, Cảnh Ngôn khơi gợi lên hứng thú của hắn. Vô Thiên, giết hắn đi, giết hắn đi, Cổ Vạn Toàn ở phía xa gọi. Phủ Ma đại nhân, giết chết Cảnh Ngôn, đem cái này danh con bầm thây Vạn Đoạn, chết đi Cảnh Ngôn, Cổ gia trận doanh còn sống võ giả, đều trở nên vô cùng hưng phấn, cuồng nhiệt hò hét lấy. Mà Huy Hoàng Liên Minh một phương võ giả, lại lo lắng. Bởi vì vừa rồi một lần giao thủ, mọi người cũng nhìn ra được, Cảnh Ngôn tựa hồ là đang ở hạ phong. Dù sao, Cảnh Ngôn lui về phía sau rất xa, mặc dù trận phủ ma công kích, nhưng Cảnh Ngôn lách mình lui về phía sau rồi, hiển nhiên là bởi vì cảm nhận được uy hiếp. Oanh, tại cổ gia trận doanh võ giả tiếng hò hét ở bên trong, Cổ Vô Thiên lần nữa xuất thủ, công kích của hắn không có bất kỳ sức tưởng tượng, cũng không cần bất luận cái gì võ học, tựu là đơn thuần chém giết. Một đạo màu đen đường cong tại trong không gian lan tràn khai, búa ảnh, theo màu đen đường cong, cấp tốc hướng về Cảnh Ngôn tập sát mà đến. Cái kia màu đen đường cong, bất ngờ tựu là không gian hàng rào bị xé nứt. Một màn này, thật sự là khủng bố tới cực điểm. Phải biết rằng, đạo hoàng cảnh võ giả toàn lực công kích, tựu là đạo hoàng cảnh sơ kỳ, đều có thể đem không gian hàng rào đánh bại. Liền một ít thực lực so sánh mạnh đạo vương cảnh, toàn lực công kích đến, đều có thể phá hư không gian hàng rào. Nhưng là, cái loại này tình hình, cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Võ giả kích phá không gian hàng rào, là lực lượng ngưng tụ điểm, thì ra là tại công kích gắng sức điểm vị trí. Mà Cổ Vô Thiên xé rách không gian, lại lan tràn đến tại chỗ rất xa, cũng không phải là gắng sức vạch trần toái không gian đơn giản như vậy. Hơn nữa, cái này một đạo màu đen đường cong nhìn như không thô, nhưng lại chậm chạp không thấy được pháp tắc đối với không gian chữa trị. Đường cong, một mực duy trì tại đâu đó. Muốn giết ta, nằm mơ. Cảnh Ngôn toàn lực ra tay. Cái lúc này, không dốc sức liều mạng thì không được rồi. Thánh quang kiếm pháp uy năng, ngưng tụ đến mức tận cùng. Mang theo tầng thứ ba kiếm ý, đánh về phía búa ảnh. Giang giác, kiếm quang cùng búa ảnh va chạm, một mảnh kia không gian, hoàn toàn sụp xuống, lộ ra một cái hắc động thật lớn. Cái này lỗ đen, đường kính vượt qua 10 mét, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Đáng sợ hủy diệt khí tức, từ vô tận trong hư không, thẩm thấu tới. Đây không phải chấm dứt, hai người công kích va chạm, làm cho năng lượng tại cực trong thời gian ngắn chợt nổ tung, mang tất cả hướng toàn bộ cổ gia nhà cửa trên không võ giả. Trong lúc nhất thời, đại lượng chưa kịp phản ứng võ giả bị ảnh hưởng đến, không ít người trực tiếp bị cái này khủng bố lực lượng nghiền áp thành bột mịn. Tử vong võ giả, có cổ gia, cũng có Huy Hoàng Liên Minh. Nhưng đối với so với, hay là Huy Hoàng Liên Minh tổn thất càng lớn, bởi vì chiến đấu đến bây giờ, còn sống võ giả, Huy Hoàng Liên Minh thêm nữa. Nhìn thấy cảnh này, Cảnh Ngôn cũng liền nhíu mày. Hắn cùng với Cổ Vô Thiên thực lực quá mạnh mẽ, hai người toàn lực ra tay, tạo thành phá hư quá lớn. Mặc dù là trốn ở phía xa, cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng đến. Bởi vì hai người chiến đấu, không phải tại một cái điểm, nhất định sẽ bốn phía di động. Như vậy bọn hắn những nơi đi qua, những võ giả khác nếu là trốn tránh không kịp, khả năng cũng sẽ bị giết chết. Cổ Vô Thiên, chỗ này quá nhỏ, chúng ta đi rộng rãi chỗ tái chiến. Cảnh Ngôn tâm ti khẽ động nói ra, hắn muốn đem Cổ Vô Thiên, dẫn tới không người địa phương. Vèo, Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống, tự lách mình mà đi. Liên minh huynh đệ, giết sạch cổ gia người. Cảnh Ngôn thanh âm, tại trong mây mù rơi vào tay cổ gia nhà cửa trên không. Chương 1194, thuấn di hình thức ban đầu. Cổ Vô Thiên gặp Cảnh Ngôn bay khỏi, hắn một cái cất bước, liền đuổi theo. Hắn bay nhanh phương thức phi thường đặc thù, chỉ thấy hắn đạp bước mà ra, tại trước người của hắn, không gian hàng rào trực tiếp vỡ ra, Cổ Vô Thiên liền thông qua cái này khe hở biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào đến vô tận trong hư không. Mà sau một khắc, Cổ Vô Thiên thân hình lại hội quỷ dị từ tiền phương đột nhiên vỡ ra không gian hàng rào trong hiển lộ ra đến. Cái này thoạt nhìn, quả thực tựu là thuấn di hình thức ban đầu. Bất quá, có hai cái nhân tố đã hạn chế Cổ Vô Thiên tốc độ. Một cái là, Cổ Vô Thiên mỗi một lần tiến vào hư không tái xuất hiện, cũng không thể vượt qua rất dài khoảng cách, tựa hồ là, hắn mặc dù dám vào nhập hư không, nhưng là không thể ở trên hư không dừng lại thời gian quá dài. Mà cái nguyên nhân thứ hai tựu là, Cổ Vô Thiên xé rách không gian, cũng cần nhất định được thời gian. Cái này chút thời gian cảm giác rất ngắn, nhưng mệt mỏi cộng lại, tựu tương đối nhiều rồi. Cái này lưỡng nguyên nhân, lại để cho hắn thuấn di tốc độ giảm bớt đi nhiều. Bất quá dù vậy, hắn bay nhanh tốc độ, cũng nhanh được kinh người. Mấy cái lập lòe qua đi, Cổ Vô Thiên thân ảnh, ngay tại trong tầm mắt mọi người trở nên bắt đầu mơ hồ. Vô Thiên, ngươi mau trở lại, những người này muốn công kích chúng ta. Cổ Vạn Toàn nhìn thấy Cổ Vô Thiên truy tung Cảnh Ngôn mà đi, lập tức lo lắng hô. Cảnh Ngôn đã đi ra, nhưng Huy Hoàng Liên Minh võ giả vẫn còn. Vừa rồi Cảnh Ngôn cũng đã hạ lệnh, muốn Huy Hoàng Liên Minh võ giả giết sạch cổ gia người. Hiện tại Cổ Vô Thiên đuổi theo Cảnh Ngôn, bọn hắn cổ gia trận doanh như thế nào chống đỡ được Huy Hoàng Liên Minh trận doanh công kích. Cổ Vạn Toàn đối với Cổ Vô Thiên bóng lưng lo lắng hô. Nhưng là, Cổ Vô Thiên căn bản cũng không có bất luận cái gì đáp lại, qua trong giây lát thân ảnh cũng biến mất tại đám mây. Chư vị đạo hữu, giết, Liên Minh võ giả, hô quát lên. Đối với Huy Hoàng Liên Minh mà nói, phù ma Cổ Vô Thiên xuất hiện, xác thực là một cái ngoài ý muốn. Cổ Vô Thiên thực lực, cũng cường làm cho người khác sợ. Nhưng hiện tại, Cổ Vô Thiên đã bị Cảnh Ngôn Minh Chủ một người dẫn đi, mọi người cũng không biết, một trận chiến này Cảnh Ngôn Minh Chủ có thể hay không bị Cổ Vô Thiên đánh chết. Bọn hắn bây giờ có thể làm, tựu là tiếp tục công kích cổ gia trận doanh, nghe theo Cảnh Ngôn Minh Chủ lời nói, đem cổ gia hang ổ diệt trừ, giết sạch cổ gia người. Liên minh võ giả, lần nữa ra tay, cùng cổ gia người giết đến cùng một chỗ. Cổ Vạn Toàn sắc mặt âm lãnh, ánh mắt ngoan độc chằm chằm vào liên minh võ giả. Mọi người kiên trì một hồi, cái kia Cảnh Ngôn tiểu tặc, dùng không được bao lâu, sẽ chết ở Vô Thiên trong tay. Một khi Vô Thiên giết chết Cảnh Ngôn, sẽ hồi tới giúp chúng ta. Cho nên, chúng ta chỉ cần chịu đựng là tốt rồi. Cổ Vạn Toàn cổ động nói ra, hắn mà nói, xác thực không nhỏ hiệu quả, cổ gia trận doanh võ giả, tựa hồ lại thấy được hy vọng. Chỉ cần Cổ Vô Thiên có thể giết chết Cảnh Ngôn, sau đó kịp thời trở lại, vậy bọn họ có thể chuyển bại thành thắng. Đến lúc đó tại Cổ Vô Thiên dưới sự trợ giúp, bọn hắn có thể triệt để đem Huy Hoàng Liên Minh đánh tan. phù ma cổ vô thiên thực lực, bọn hắn cũng đều thấy được. Tại Huy Hoàng Liên Minh một phương bên trong, cũng tự cảnh ngôn có thể cùng cổ vô thiên đọ sức thoáng một phát, mà những người khác, tắc thì căn bản không phải cổ vô thiên đối thủ. Song phương, lại hung ác chém giết, cảnh ngôn trên không trung vận chuyển thiên không chi dực phi hành, tốc độ nhanh như tia chớp, vô dụng bao lâu, tự rời xa chiến trường. Đang phi hành bên trong, cảnh ngôn thần hồn cũng khuếch tán đi ra, hắn đối với phía sau cổ vô thiên truy kích động tác, đều như lòng bàn tay. Cổ vô thiên bay nhanh phi hành phương thức, lại để cho cảnh ngôn cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Cái này cổ vô thiên, rõ ràng có thể tại trong hư không dừng lại, bực này năng lực cùng hành vi, là cảnh ngôn hiện tại căn bản là không dám nếm thử. Mặc dù hắn tại tiến vào hư không về sau, lập tức tự trốn đến càn khôn tiểu thế giới ở trong, vậy cũng không được. Bởi vì tiến vào càn khôn tiểu thế giới về sau, cảnh ngôn tự đã mất đi đối ngoại bộ khống chế lực, hắn hội vĩnh viễn phiêu bạt tại vô tận trong hư không, đem rốt cuộc không cách nào trở lại, thậm chí cũng không thể ly khai càn khôn tiểu thế giới. Cảnh ngôn trên không trung ngừng lại, quay người lại, nhìn xem cổ vô thiên tiếp cận tới. Lúc này đây, cảnh ngôn cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, trực tiếp tự đối với cổ vô thiên triển khai công kích. Một trận chiến này, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, tới tốt lắm, cổ vô thiên trầm trọng thanh âm theo yết hầu chỗ phát ra. Trong tay hắn cự phủ, không ngừng hướng cảnh ngôn chảm kích. Oanh, phanh, phanh, cái này một phiến không gian, dùng hai người làm trung tâm, toàn bộ không gian đều tại sụp đổ. Đại lượng khe hở, giống như một chương cực lớn mạng nhện. Mà cảnh ngôn cùng cổ vô thiên hai người, thì tại cái này mạng nhện phía trên, kịch liệt chém giết lấy. Thật sự là cường, thuần túy luyện thể, hắn đạt đến cái loại gì trình độ độ. Cảnh ngôn trong nội tâm nghĩ lại, cảnh ngôn luyện thể bí pháp là phi thường mạnh, tổng cộng có 3 cấp độ, cảnh ngôn trước mắt chỉ nắm giữ cái thứ nhất cấp độ, thì ra là đạt tới thuần dương linh thể. Thuần dương linh thể cứng cỏi trình độ, đại khái là cùng đạo khí tương đương. Cảnh ngôn cảm thấy, cái này cổ vô thiên luyện thể cấp độ, chỉ sợ ít nhất đạt đến thiên long linh thể tình trạng. Bởi vì cảnh ngôn cũng không có đạt tới cái này cấp độ, cho nên hắn cũng không biết, thiên long linh thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào suy đoán. Của ta luyện thể, nếu là đạt tới thiên long linh thể trình độ, có phải hay không cũng có thể thân thể tùy ý tiến vào vô tận hư không? Cảnh ngôn không ngừng thi triển kiếm ý cùng thánh quang kiếm pháp. Hai người chiến đấu, tạm thời xem ra, thế lực ngang nhau. Bất quá cũng không lâu lắm, cảnh ngôn tự càng phát ngưng trọng lên. Hắn phát hiện, công kích của mình tần suất, muốn so với cổ vô thiên chậm một chút. Cổ vô thiên công kích tự là đơn thuần lực lượng công kích, không có bất kỳ bí pháp cùng võ học thi triển, tự là không ngừng huy động búa. Cảnh ngôn bởi vì thần hồn đủ cường, tốc độ công kích cũng rất nhanh, xa không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, cảnh ngôn hay là phát hiện công kích của mình tần suất, không bằng cổ vô thiên. Nói cách khác, nếu như vậy tiếp tục chém giết xuống dưới, cái kia cuối cùng nhất bị chém giết, sẽ là chính mình. Thiên không chi dực, phát hiện điểm này về sau, cảnh ngôn không chần chờ chút nào, lập tức tự cải biến phương thức, hắn thi triển thiên không chi dực. Đem thiên không chi dực tu luyện tới đệ lục trọng về sau, cảnh ngôn tốc độ nhanh đến đủ để khiến người hít thở không thông, hơn nữa phi thường linh hoạt. Trước mắt đến xem, có lẽ chỉ có thể dựa đệ lục trọng thiên không chi dực, cùng cổ vô thiên chống lại. Người tốc độ rất nhanh, cổ vô thiên mày nhăn lại, nhìn qua cảnh ngôn nói. Hắn phát hiện sát ý của mình, đúng là không thể mỗi một lần đều khóa chặt lại cảnh ngôn rồi. Nói cách khác, hắn một bộ phận công kích, làm mất đi đối với cảnh ngôn uy hiếp. Đệ lục trọng thiên không chi dực toàn lực thúc giục, mặc dù hao phí nguyên khí rất nhiều, nhưng là tại một trận chiến này ở bên trong, cảnh ngôn rất nhanh tự nắm giữ thượng phong. Cổ vô thiên chạy đi tốc độ cũng nhanh, nhưng hắn tiến vào hư không trở ra, có lẽ cũng nhận được đi một tí mặt trái ảnh hưởng, lại để cho hắn linh hoạt độ xa không bằng cảnh ngôn. Trong, tại liên tục mấy lần thoát khỏi cổ vô thiên sát ý tập trung về sau, cảnh ngôn tìm được một cái cơ hội khó được, một kiếm chém ra, hư vô bí pháp vận chuyển. Cổ vô thiên hướng dùng cự phủ ngăn cản, đã có chút không kịp. Ầm ầm, một kiếm này, rắn rắn chắc chắc chạm tại cổ vô thiên trên người. Cổ vô thiên thân hình, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, như một vì sao rơi, ném phương xa. Hô, cảnh ngôn gọi ra một hơi, thân ảnh dừng lại, ngưng mắt nhìn về phía cổ vô thiên bị đánh bay phương hướng. Chương 1196, Thánh Quang kiếm pháp lột xác. Bị cảnh ngôn bổ sung kiếm ý toàn lực một kiếm đánh trúng, cái kia muốn thừa nhận rất mạnh lực công kích. Phòng ngự linh khí cái lồng năng lượng đều bị nhẹ nhõm xé rách. Cổ vô thiên thân thể, bị đánh ra cực xa. Cảnh ngôn nhìn xem trong tầm mắt hóa thành điểm đen cổ vô thiên, một cái lắc mình đuổi theo. Trong lòng của hắn cũng chờ mong, hy vọng một kiếm này có thể trọng thương cổ vô thiên. Cùng cổ vô thiên chém giết, quá hung hiểm rồi. Đừng nhìn hiện tại Cảnh Ngôn căn bản không có bị thương, đó là bởi vì Cảnh Ngôn phòng ngự cẩn thận. Chỉ cần bị Cổ Vô Thiên bắt lấy mảy may cơ hội, cái kia Cảnh Ngôn khả năng cũng sẽ bị cự phủ trực tiếp chém giết. Cổ Vô Thiên lực lượng quá mạnh mẽ, Cảnh Ngôn thuần dương linh thể căn bản là chịu không được lực lượng như vậy. Cho nên một kiếm này nếu là có thể trọng thương Cổ Vô Thiên, cái kia một trận chiến này mới có thể hơi chút nhẹ lòng một ít. Ngao, ngay tại Cảnh Ngôn tiếp cận qua đi thời điểm, đột nhiên một đạo giống như là dã thú tiếng gầm gừ truyền đến. Tập trung nhìn vào, Cảnh Ngôn tự kinh hãi chứng kiến, Cổ Vô Thiên rõ ràng phản xung trở lại. Thân ảnh mấy cái biến mất lại xuất hiện, liền đã đến phụ cận ngoài mấy ngàn mét. Điều này sao có thể? Thừa nhận ta toàn lực một kiếm, rõ ràng, Cảnh Ngôn đều có chút ngây dại. Cổ Vô Thiên trên người da thú quần áo, xuất hiện một đạo khe hở, một ít huyết dịch, từ bên trong thẩm thấu đi ra. Nhưng là có thể khẳng định, Cổ Vô Thiên thương thế tuyệt đối không trọng. Trên người hắn âm lãnh khí tức, thậm chí so với trước còn muốn nồng đậm nhiều lắm, toàn thân sát ý sôi trào, một đầu lộn xộn tóc dài đều bay múa. Ngươi, rõ ràng có thể gây tổn thương cho ta. Tốt, tốt, đều có rất lâu sau đó, không có nhân loại có thể gây tổn thương cho đến ta rồi. Cổ Vô Thiên trước nhìn Cảnh Ngôn, lại cúi đầu nhìn chính mình trước ngực vỡ ra da thú quần áo. Bất quá, ngươi không là đối thủ của ta, tựu cho ngươi, kiến thức ta chính thức lực lượng a. Giống, Cổ Vô Thiên lại phát ra một tiếng rung trời gào thét. Phốc, trên người hắn da thú quần áo và trang sức, cũng ở đây gầm lên giận dữ bên trong, chia năm xẻ bảy phảng phất thành từng mảnh cương châm bay ra. Răng rắc, ngay sau đó, Cổ Vô Thiên thân hình, rõ ràng xuất hiện rõ ràng biến hóa. Hắn cái đầu, không ngừng tăng cao, tứ chi cùng thân thể, đều trở nên so trước kia tráng kiện tiếp cận gấp đôi. Cổ Vô Thiên vốn là nhìn về phía trên mạnh phi thường cường tráng, mà lúc này, hắn quả thực thật giống như một đầu quái thú bình thường, thân hình khoảng chừng tiếp cận 4 mét độ cao, cái kia bàn tay, đều đuổi cho bên trên bình thường nhân loại 3-4 lớn như vậy. Cái này, Cảnh Ngôn ngừng thở, hắn bỗng nhiên nhớ tới, Cổ Vô Thiên cũng dã thú huyết thống, mẹ của hắn tựu là dã nhân. Cảnh Ngôn vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn đối phương. Hắn biết rõ, sau khi biến thân Cổ Vô Thiên, chỉ sợ muốn so với trước khi đáng sợ hơn. Cái kia cực lớn búa tại hắn trong tay, lúc này tương đối thoạt nhìn, đều trở nên ít đi một chút. Ta muốn ngươi chết, Cổ Vô Thiên hung ác vô cùng phóng tới Cảnh Ngôn, đồng thời huy động trong tay cự phủ. Công kích của hắn tốc độ, đúng là so với trước nhanh ba thành. Cảnh Ngôn không chút do dự một kiếm chém ra, oanh, không gian sụp đổ, chợt, Cảnh Ngôn thân ảnh bay rất ra ngoài, khí huyết một hồi di động. Đáng chết, không chỉ có tốc độ công kích nhanh ba thành, liền lực lượng cũng mạnh 3-4 thành bộ dạng. Cảnh Ngôn con mắt gắt gao chằm chằm vào Cổ Vô Thiên, cưỡng ép sắp sửa phun ra một búng máu dịch đè ép trở về. Thiên không chi dực, Cảnh Ngôn thi triển thiên không chi dực. Hôm nay, tại trên lực lượng, Cảnh Ngôn đã không cách nào cùng Cổ Vô Thiên chính diện chống lại, chỉ có thể dựa vào thiên không chi dực. Cũng may, Cổ Vô Thiên sau khi biến thân, linh hoạt độ so với trước thấp xuống một ít, cái này cho Cảnh Ngôn thở dốc cơ hội. Đáng giận, cái này phải đánh thế nào? Thân thể của hắn cứng cỏi trình độ, quả thực vượt qua cực phẩm linh khí bản thân. Tự tính toán bị ta trực tiếp đánh trúng, ta cũng rất khó giết hắn. Cảnh Ngôn lo lắng chuyển ý niệm trong đầu, nhục thể của hắn, rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra hay sao? Cảnh Ngôn trói chặt hai hàng lông mày, siêu siêu siêu, bang bang, hai người chém giết, vô cùng kịch liệt, mà Cảnh Ngôn nguyên khí, càng phát di động, trở nên không ổn định. Võ đạo kinh mạch, đã xuất hiện một loại khó có thể thừa nhận dấu hiệu. Mặc dù thiên không chi dực có thể thoát khỏi một bộ phận sát ý tập trung, nhưng vượt qua bình thường công kích, hay là cần Cảnh Ngôn chính diện chống đỡ đỡ được. Mỗi một lần ngăn cản, Cảnh Ngôn đều bị đánh bay, Cổ Vô Thiên lực lượng quá mạnh mẽ, hắn hoàn toàn tựu là dốc hết sức phá vạn pháp. Chẳng lẽ muốn đào tẩu, dùng đệ lục trọng thiên không chi dực tốc độ, nếu như tốc độ cao nhất chạy thục mạng, cái kia Cổ Vô Thiên mặc dù tốc độ cũng cực nhanh, nhưng muốn đuổi theo bên trên Cảnh Ngôn cái kia rất không có khả năng. Dựa vào tốc độ, có lẽ có thể thoát khỏi Cổ Vô Thiên. Đương nhiên, trực tiếp tiến vào Càn Khôn tiểu thế giới cũng là một cái phương pháp, Cổ Vô Thiên tự tính toán phát hiện Càn Khôn tiểu thế giới, cũng rất không có khả năng man lực phá vỡ Càn Khôn tiểu thế giới phòng ngự. Chỉ là nếu như làm như vậy, cái kia Huy Hoàng Liên Minh võ giả làm sao bây giờ? Cổ Vô Thiên vô pháp giết chính mình, nhất định sẽ trở về chém giết Huy Hoàng Liên Minh thành viên. Không được, ta không thể trốn đi. Cảnh Ngôn cắn răng, khóe miệng của hắn đã không ngừng ra bên ngoài chảy ra từng đạo đỏ thấm tơ máu, con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Phá cho ta, Cảnh Ngôn điên cuồng thúc giục vụ tuyền nguyên khí, thánh quang kiếm pháp cùng kiếm ý, đều thúc giục đến mức tận cùng, có thể chứng kiến, tại kiếm ý ảnh hưởng xuống, cái này một phiến thiên địa trong pháp tắc, đều tại có chút lóe ra vầng sáng. Có thể mặc dù là như vậy, cảnh ngôn công kích chồng chất cổ vô thiên, như cũng không nhiều lắm hiệu quả. Tại kịch chiến hơn một canh giờ về sau, cảnh ngôn tại cổ vô thiên trên người, để lại bốn đạo vết kiếm. Nhưng điểm ấy thương thế, đối với cổ vô thiên hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là cảnh ngôn chính mình, nội thương không ngừng điệp ra, đã có chút không thể tiếp tục được nữa cảm giác. Thánh quang kiếm pháp, cảnh ngôn lại một lần thi triển thánh quang kiếm pháp, màu đen kiếm quang, tại trong không gian kéo lên một đạo đường vòng cung. Tại cảnh ngôn điên cuồng thúc dục phía dưới, kiếm quang tại trong không gian kịch liệt chấn động. Những nơi đi qua, một mảnh kia không gian, xuất hiện đại lượng rậm rạp màu đen vết rách. Chấn kích, không cùng màu đen kiếm quang trực tiếp tiếp xúc không gian, cũng bị kiếm quang lực lượng đáng sợ chấn động khai không cách nào thừa nhận loại lực lượng này, mà xuất hiện đại lượng nhỏ vụn vết rách. Chấn động lực lượng, kiếm quang sắc bén, đơn giản có thể xé rách không gian. Cũng không có cùng kiếm minh tiếp xúc địa phương, cũng muốn thừa nhận đáng sợ truyền lực lượng. Cảnh ngôn ánh mắt sáng lên, một đạo tinh quang bắn ra. Ta hiểu được, ha ha, cảnh ngôn một tiếng cười to. Cảnh ngôn một mực không có đình chỉ qua đối với thánh quang kiếm pháp tu luyện, nhưng thánh quang kiếm pháp uy năng, tại đạt tới địa cấp tầng cao nhất về sau, tự không cách nào tiếp tục tăng lên. Cảnh ngôn một lần cho rằng, khả năng phải chờ tới, chính mình tiến nhập thánh đạo cảnh, mới có thể tiến thêm một bước tăng lên thánh quang kiếm pháp uy năng. Hôm nay, đang cùng cổ vô thiên sinh tử chém giết ở bên trong, cảnh ngôn tâm linh một tia hiểu ra, lại để cho hắn thấy được kiếm quang mặt khác. Sắc bén là một mặt, mà sắc bén bên ngoài, kiếm quang mũi kiếm vẫn đang có thể tạo thành đáng sợ tổn thương, tựu là chấn kích truyền lại. Trước kia cảnh ngôn, chỉ có thấy được sắc bén một mặt, lại không thấy được sắc bén sau lưng mặt khác. Phá, cảnh ngôn một tiếng gầm lên, thánh quang kiếm pháp ngưng tụ kiếm quang, bỗng nhiên gian phát sanh biến hóa, một loại chất biến hóa, uy năng lập tức tăng lên. Chương 1198, Phủ Ma vẫn lạc. Loại này uy năng tăng lên, là khiêu dược thức. Cùng lúc đó, cảnh ngôn cảm giác đến, thánh quang kiếm pháp đã vượt qua địa cấp võ học phạm trù, đạt đến thiên cấp võ học cấp độ. Tại thiên nguyên đại lục bên trên, tu luyện địa cấp võ học võ giả đều rất ít, chớ đừng nói chi là tu luyện thiên cấp võ học rồi. Thiên cấp võ học, tự là truyền thuyết, cũng không phải nói thiên cấp võ học đã triệt để biến mất, theo nhân thần đại chiến trước lưu truyền tới nay thiên cấp võ học cũng không phải tuyệt đối không có. Mà là, mặc dù có thiên cấp võ học tấm bia đá, cũng không có người có thể tu luyện. Tựu là thánh chủ thân sùng, đồng dạng không cách nào tu luyện. Bằng không lúc trước, cảnh ngôn cũng sẽ không sinh ra cần thánh đạo cảnh võ giả mới có thể nắm giữ thiên cấp võ học nghĩ cách. Thiên cấp võ học, cảnh ngôn con mắt nhắm lại, trong nội tâm khó giấu vui sướng. Sinh tử chém giết ở bên trong, đối với võ giả, xác thực có trợ giúp cực lớn. Trên đại lục, rất nhiều võ giả đốn ngộ, đều là tại sinh tử chém giết lúc xuất hiện. Cái loại này kề cận cái chết chạy cảm giác, có thể kích phát ra võ giả lớn nhất tiềm năng. Một cái linh quang vội hiện, tiếp theo đối với võ giả hình thành cực lớn trùng kích. Lúc này cảnh ngôn, hiển nhiên chính là như vậy. Ta lĩnh ngộ kiếm ý, rõ ràng dung nhập đã đến kiếm pháp trong. Cảnh ngôn đồng thời cảm thấy điểm này. Trước khi công kích, cảnh ngôn đều là cưỡng ép đem kiếm ý bám vào tại kiếm pháp ngưng tụ kiếm quang bên trong công kích. Mà lúc này, kiếm ý trực tiếp cùng kiếm pháp dung hợp, cả hai người hợp hai làm một. Chẳng phân biệt được người ta. Cái này một đạo kiếm quang kích phát ra đến, uy năng tăng lên, chừng mấy lần nhiều. Màu đen kiếm quang, ngưng tụ thành hình nón hình dạng, vô thanh vô tức, hướng về đối diện cổ vô thiên chôn vùi qua đi. Không có bất kỳ tiếng vang, năng lượng hoàn toàn nội liễm. Cảnh ngôn ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào màu đen kiếm quang. Mà cổ vô thiên, tựa hồ cũng cảm nhận được cực lớn uy hiếp, trước khi một mực không có gì biểu lộ hắn, lúc này biểu lộ cũng trở nên phi thường dữ tợn. Hắn ra sức huy động trong tay cự phủ, búa ảnh nối thành một mảnh, muốn ngăn cản được tới gần kiếm quang. Tạch, tạch, chỉ là lúc này đây, búa ảnh tại đụng chạm kiếm quang về sau, trực tiếp bị từ trung gian hung ác xé rách. Không, cổ vô thiên phát ra tiếng gào thét, mà ở hắn gào rú đồng thời, kiếm quang đã xuyên thủng trước người của hắn. Kế tiếp nháy mắt, theo thân thể của hắn bên trên, xuyên thấu mà qua. Cổ vô thiên thân hình, kịch liệt rung động bỗng nhúc nhích. Điều đó không có khả năng. Cổ vô thiên cúi đầu xuống, nhìn qua trước ngực, chuông đồng giống như trong đôi mắt, hiển hiện một vòng màu xám tử khí. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, cổ vô thiên một lần nữa ngẩng đầu, múa trong tay cự phủ. Trước ngực của hắn, đại lượng màu đỏ sậm huyết dịch chảy ra. Có thể rõ ràng chứng kiến, tại vị trí kia, có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu. Hảo cường sinh mệnh lực, đều như vậy, còn có thể tiếp tục triển khai công kích. Cảnh ngôn khẽ lắc đầu, sau đó... Hắn lại chém ra một kiếm, cổ vô thiên là thuần túy luyện thể võ giả, thân thể của hắn, đều có thể đi vào hư không, ngăn cản vô tận trong hư không không chỗ nào không có năng lượng tử vong. Cảnh Ngôn cảm thấy, cái kia ít nhất là thiên long linh thể cấp độ, hắn sinh cơ chi tràn đầy, không phải nhân loại bình thường có thể so sánh. Nhưng là dù vậy, vẫn đang ngăn không được dung hợp kiếm ý thiên cấp võ học thánh quang kiếm pháp sáng chói. Tại kiếm quang không ngừng xuyên thấu phía dưới, cổ vô thiên khí tức càng ngày càng yếu ớt. Hắn không cách nào tiếp tục duy trì biến thân hình thái, thân thể khôi phục đến bình thường lớn nhỏ thần thái. Toàn thân huyết dịch chảy ra, thất khiếu ở bên trong, không hoàn toàn có huyết dịch chảy ra. Ta thua, cổ vô thiên đình chỉ dãy giụa, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn, trong mắt thần sắc, khôi phục bình tĩnh. Cảnh Ngôn từ đó chứng kiến, tựa hồ có một loại giải thoát hương vị. Có lẽ đối với cổ vô thiên mà nói, tử vong cũng là một loại giải thoát. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn không biết nên kể một ít cái gì, hoặc là có thể kể một ít cái gì. Tại Cảnh Ngôn nhìn soi mói, cổ vô thiên chậm rãi nhắm mắt lại, cao lớn thân thể, từ không trung trụy lạc. Tại trên người hắn, đúng là liền tu di giới chỉ đều không có, chỉ có trong tay một thanh rỉ dấu vết loang lộ búa. Cảnh Ngôn cảm giác được cổ vô thiên trên người, cuối cùng một tia sinh cơ cũng tiêu tán mất, hắn lắc đầu. Ngón tay một chiêu, đem cái kia hình dạng quái dị cự phủ lấy tới trong tay. Là đỉnh cấp tài liệu, chỉ là không có trải qua bất luận cái gì luyện khí phương thức gia công. Cảnh Ngôn nhìn lướt qua cự phủ, cảm khái thấp giọng nói. Bình thường tài liệu, khẳng định không cách nào thừa nhận cổ vô thiên lực lượng trùng kích. Mà cổ vô thiên là thuần túy luyện thể, chiến đấu dựa vào đúng là bản thân lực lượng, cho nên bị luyện khí gia công vũ khí, mặc dù là linh khí, đối với cổ vô thiên cũng không có bất kỳ tác dụng. Thu hồi cự phủ, Cảnh Ngôn lấy ra một khỏa chữa thương đan dược nuốt xuống dưới. Một trận chiến này, Cảnh Ngôn cũng thu được không nhẹ bị thương. Nếu không là thánh quang kiếm pháp lột xác, cái kia cuối cùng nhất kết quả, rất có thể là Cảnh Ngôn bị giết chết. 1/3 chén trà nhỏ thời gian về sau, Cảnh Ngôn đứng người lên, ngưng mắt nhìn về phía cổ gia nhà cửa phương hướng, thân ảnh lập lòe, tiếp cận qua đi. Lúc này, cổ gia trận doanh võ giả cùng huy hoàng liên minh võ giả chém giết, vẫn đang tiếp tục. Mọi người nhất định phải chịu đựng, kiên trì đến vô thiên trở lại, thắng lợi chính là chúng ta. Cảnh Ngôn cái kia tiểu xúc sinh, hiện tại khả năng đã bị chém giết a. Huy hoàng liên minh lũ khốn kiếp, các ngươi đều chết, ta sẽ không để cho các ngươi bất cứ người nào còn sống ly khai, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Cổ Vạn Toàn gầm thét, hắn biểu lộ dữ tợn, nhìn về phía trên cực kỳ đáng sợ. Bên cạnh hắn đạo hoàng cảnh võ giả, chỉ còn lại có 50 đến 60 người, mặc dù còn có thể duy trì chiến trận, nhưng là liên tiếp bại lui. Thỉnh thoảng, thì có đạo hoàng cảnh võ giả phòng ngự linh khí bị kích phá do đó bị chém giết. Bất quá, cổ gia chiến trận bên trong đạo hoàng cảnh võ giả, ngược lại cũng còn có cuối cùng tín niệm, cái kia chính là chờ phủ ma cổ vô thiên chém giết Cảnh Ngôn sau trở về. Chính như Cổ Vạn Toàn nói, chỉ cần cổ vô thiên trở lại rồi, đó chính là bọn họ phản kích thời điểm, bọn hắn sẽ trở thành vi thợ săn, mà huy hoàng liên minh võ giả, tắc thì trở thành con mồi. Huy hoàng liên minh mọi người, mặc dù chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng là lòng của mỗi người đầu, đều bao phủ một tầng bóng mờ, bọn hắn không biết Cảnh Ngôn cùng cổ vô thiên chém giết sẽ là như thế nào kết quả. Phủ ma cổ vô thiên biểu hiện ra ngoài thực lực quá mạnh mẽ, tự là Cảnh Ngôn minh chủ, có lẽ cũng không phải cổ vô thiên đối thủ. Mà một khi Cảnh Ngôn đã chết, hoặc là đào tẩu rồi, vậy bọn họ những lưu lại này người, có lẽ có người có thể may mắn thoát khỏi, nhưng tuyệt đại đa số đều táng thân ở chỗ này. Các ngươi đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Cổ Vạn Toàn ánh mắt rơi vào một cỗ chính từ không trung ngã xuống trên thi thể. Cái này vừa mới bị giết chết người, đúng là cổ gia thái thượng trưởng lão Cổ Tiên Luân. Cổ Tiên Luân một cái đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả, có thể kiên trì đến bây giờ, đã rất không dễ dàng. Lúc này, hắn cũng đã chết, Cổ Vạn Toàn điên cuồng gào thét. Cổ Vạn Toàn, đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn thân ảnh truyền đến. Cảnh Ngôn thân ảnh, từ phía trên bên cạnh mau lẹ tiếp cận tới. Nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, Cổ Vạn Toàn thân hình run lên, hắn gian nan địa chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bay tới bóng người. Ngươi, như thế nào không chết, thấy lạnh cả người, theo Cổ Vạn Toàn lòng bàn chân, thẳng lẻn đến đầu.